Vừa rồi cái kia yêu đan hắn nhưng là nhìn đến rõ rõ ràng ràng, còn có lúc này nguyên anh trên thân phát tán đi ra yêu khí, cũng đồng dạng tinh thuần vô cùng. Cho người cảm giác tựa như là một vị luyện hư cấp bậc yêu tu, đến nơi này. Chẳng lẽ gia hỏa này là yêu tộc? Không đúng. Kia kiếm linh lại lắc đầu phủ nhận chính mình suy đoán. Nên biết, yêu tộc sẽ chỉ ngưng kết yêu đan, vô luận như thế nào, là tuyệt không có khả năng có được nguyên anh. Cho nên tiểu gia hỏa này tuyệt đối là hàng thật giá thật nhân loại tu tiên giả. Nhưng vấn đề tới, hắn lúc này phát tán đi ra tinh thuần yêu khí đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Kia kiếm linh đầy mặt nghi hoặc, làm sao cũng nghĩ không thông nguyên do trong đó. Thế là hắn quyết định tiếp tục xem cho vui. Lần này náo nhiệt so với mình tưởng tượng còn có thú. Làm một cái ăn dưa con chúng, quả nhiên là lựa chọn chính xác. Cái này Tần Viêm tiểu tử thực lực không thể coi thường, không nghĩ tới còn có dạng này át chủ bài, bất quá cái này cũng không có nghĩa là hắn liền có thể chuyển nguy thành an. Dù sao tiến giai thông huyền tiên kiếp cũng không phải như vậy dễ dàng có thể vượt đi qua. Cho nên bây giờ kết quả như cũ không tốt lắm suy đoán, đối tiểu tử kia tới nói, bây giờ đến tột cùng là phúc là họa, đồng dạng là không biết. Cùng lúc đó, một bên khác, Tần Viêm gặp phải to lớn nguy hiểm. Loại tình huống này hắn nhất định phải toàn lực ứng phó, cũng không có thời gian cùng tâm tình tới tính toán, kia kiếm linh đang tính kế chút gì. Làm sao vượt qua nguy cơ trước mắt, là Tần Viêm trước mắt duy nhất cần cân nhắc vấn đề. Lúc này Nguyên Anh toàn thân trên dưới thanh quang lưu ly, đồng thời tỏa ra cường đại yêu khí cùng linh lực, nhưng mà lại không một chút nào không hài hòa, trái lại có hỗ trợ lẫn nhau hiệu quả. Sau đó, Nguyên Anh tay nhỏ nâng lên, bấm một đạo pháp quyết, theo hắn động tác, hắn toàn thân trên dưới nhất thời bị một mặt tiếp một mặt tấm khiên bao khỏa. Thiên Huyễn Linh Thuẫn. Đây là Tần Viêm rất sớm đã thức tỉnh Thiên Phú thần thông, theo hắn thực lực tăng trưởng, lực phòng ngự đương nhiên cũng nước lên thì thuyền lên. Cùng lúc đó, ngũ hành hư không kiếm khí cũng tại xung quanh thân thể của hắn hiện lên. Có câu nói rất hay, không cầu có công, nhưng cầu không tội. Dù sao kiếp vân hướng chính mình nhào tới tình huống cũng thực sự là quá dọa người. Tần Viêm hoàn toàn không biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, cho nên hắn làm ra là bảo thủ nhất, cũng ổn thỏa nhất lựa chọn. Đồng thời đem công kích cùng phòng ngự thủ đoạn tế ra, dùng bất biến ứng vạn biến, tùy thời chuẩn bị ứng phó, tiếp xuống khả năng gặp phải nguy hiểm. Toàn bộ quá trình nói đến phức tạp, kỳ thật bất quá là trong nháy mắt công phu, dùng động tác mau lẹ để hình dung, kia là không một chút nào quá đáng. Tại Tần Viêm làm tốt tất cả những thứ này chuẩn bị đồng thời, kiếp vân kia cũng dùng sét đánh không kịp bưng thai tốc độ nhào tới trước mặt hắn. Tần Viêm muốn tránh cũng không được, bởi vì giờ khắc này, kiếp vân kia chiếm cứ diện tích thực sự là quá lớn, cho nên Tần Viêm thoáng cái liền bị đám mây cái này toàn bộ bao trùm vào. Chương 1256, nguy cơ tứ phía. Bất quá hắn cũng không có kinh hoàng thất thố, bởi vì loại tình huống này nguyên bản là trong dự liệu. Tần Viêm thậm chí không hề động. Đừng hiểu lầm, cũng không phải tới không kịp, mà là hiện tại tình thế không minh lãng, cho nên Tần Viêm cũng không tính chủ động xuất kích. Hắn quyết định trước quan sát một chút, trước tạm hiểu rõ mình bây giờ tình cảnh, sau đó lại làm phản kích, như thế mới có thể bắn tên có đích. Tần Viêm làm ra lựa chọn như vậy, chỉ từ trên lý luận tới nói, tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì, chính là lao luyện thành thục chủ ý. Có thể sau một khắc, Tần Viêm liền lệ rơi đầy mặt, cả người đều choáng váng. Bởi vì, Tần Viêm nguyên bản định tính trước làm sao, có thể hiện tại mới phát hiện, hậu phát chế nhân, cái giám a, mình đã không thể động đậy được chứ. Nhất làm cho Tần Viêm vô ngữ là, hắn hoàn toàn không rõ ràng, đây tột cùng là chuyện gì xảy ra. Chính mình rõ ràng cái gì cũng không có làm, vì sao đột nhiên liền sẽ không thể động đậy, mà lại rõ ràng không có chịu đến công kích tới. T. Cái này kiếp vân thực sự là quá quỷ dị. Tần Viêm đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, vội vàng bắt đầu dãy rủa, hắn cũng không nguyện ý cứ như vậy không hiểu thấu vẫn lạc. Nhưng mà đúng vào lúc này, ầm ầm thanh âm truyền vào lỗ tai, một đạo kiếp lôi đã không lưu tình chút nào đập tới. Thiên Huyễn Linh Thuẫn không có đưa đến quá nhiều phòng ngự hiệu quả, dù sao lúc này Tần Viêm căn bản là không thể động đậy. Thế là chút nào huyền niệm cũng không, hắn trực tiếp bị phê một cái thất điên bắt đảo. Cả người, không đúng, là toàn bộ nguyên anh cũng bắt đầu bốc khói nhi. Vèo vèo. Đúng lúc này, nương theo lấy vừa vỡ không âm thanh truyền vào lỗ tai, kia kiếm linh khống chế lấy lôi đỉnh kiếm quang thế mà bay vào, Tần Viêm không khỏi cả kinh thất sắc, đối phương muốn làm gì? Bỏ đá xuống giếng. Đáng thương lúc này chính mình thật đúng là không có cái gì sức hoàn thủ. Hắn không khỏi các loại sợ hãi, các loại lo lắng không yên, dù sao tình huống trước mắt thực sự là quá tệ, cũng may lo nghĩ là dư thừa. Cái kia lôi đỉnh kiếm quang bay vào về sau, thế mà huyễn hóa ra một thanh cái ghế nhỏ, sau đó Dương Dương đắc ý ngồi ở phía trên tính toán xem kịch. Tần Viêm thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng khó tránh khỏi kinh nộ giao tập. Chủ yếu là gia hỏa này hành vi, thực sự là quá mức một chút, ta mạng này treo một đường, kết quả ngươi nhưng giống người không việc gì ở bên cạnh chỉ trỏ. Cái này ăn dưa quần chúng đến khi cũng thật là thoải mái, mấu chốt là cái này hết thảy tất cả, rõ ràng đều là ngươi tạo thành, ngươi nhượng Tần Viêm làm sao có thể không tức giận. Đáng tiếc khí cũng không có tác dụng, lúc này, Tần Viêm bây giờ không có tinh lực lại để ý tới gia hỏa này, dù sao hắn lúc này tình cảnh thực sự là quá hiểm ác, cả người bị kiếp vân bao khỏa, hơn nữa còn không thể động đậy. Làm sao chuyển nguy thành an? Nói thật, Tần Viêm căn bản cũng không có đầu mối. nếu như là luận võ, hắn chỉ sợ sớm đã tuyên bố nhận thua, vấn đề là đối mặt thiên kiếp, nhận sợ cũng không có tác dụng. Cho nên mặc dù là muốn khóc, mặc dù là bị tuyệt vọng cảm xúc bao khỏa, Tần Viêm như cũng là không có lựa chọn nào khác, trừ tiếp tục dãy rủa phản kháng, bây giờ hắn căn bản cũng không có thứ hai con đường. Đáng giận. Tần Viêm ảo não ngữ điệu, trong lòng không khỏi cũng dâng lên một loại nộ khí, chính mình rõ ràng chỉ là muốn luyện hóa một kiện bảo vật, vì sao lại không hiểu thấu gặp phải biến cố như vậy? Cái này mẹ nó cũng quá khi dễ người. Nhưng mà lời tuy như thế, có thể phiền muộn cũng không hề có tác dụng, loại tình huống này căn bản cũng không khả năng thay đổi được cái gì. Một đạo thiên lôi từ bốn phương tám hướng, không ngừng hướng chính mình đánh xuống. Hết lần này tới lần khác Tần Viêm Nguyên Anh còn không thể động đậy. Loại tình huống này nói là tuyệt cảnh cũng không đủ. Rất nhanh, Tần Viêm Nguyên Anh liền đã thoi thoát. Hiển nhiên, lần này thiên kiếp, hắn đã khó mà chịu đựng được. Mà kia kiếm linh nhưng như cũ ở bên cạnh xem kịch. Ánh mắt của hắn băng lãnh, lại tựa hồ như mang theo vài phần thất vọng chi ý. Tiểu gia hỏa này không thể coi thường, mặc dù liền tình huống trước mắt tới nói, thực lực còn có chút yếu, nhưng tiềm lực không tầm thường, nguyên bản hắn đối Tần Viêm là có chút coi trọng. Nhưng là bây giờ tình huống đến xem, lại tựa hồ như là chính mình quá mức đánh giá cao gia hỏa này. Đối phương thông qua lần này khảo nghiệm cơ hội thực sự không nhiều. Thậm chí có thể nói, tiếp tục như vậy hắn rất nhanh liền sẽ vỡ lạc. Mà kiếm linh cũng không có ý định xuất thủ tương trợ. Dù là hắn có tự tin 100%, nhưng thật ra là có thể ngăn trở tất cả những thứ này, bất quá hắn nhưng như cũng lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt. Bởi vì trong lòng hắn rõ ràng, mặt ngoài nhìn là chính mình cho Tần Viêm mang đến cực lớn nguy cơ, nhưng trên thực tế họa này phúc chỗ phục. Tiểu gia hỏa này nếu như có thể nắm chặt, cục diện trước mắt sao lại không phải một ngày lớn cơ duyên. Mà muốn có được, đương nhiên liền muốn bước lên nhất định phong hiểm. Cho nên giao dịch này có thể nói công bằng vô cùng. Cho nên bất luận Tần Viêm phải chăng có thể trải qua nguy cơ lần này, chính mình cũng tuyệt sẽ không xuất thủ can thiệp. Đến tột cùng là phúc là họa, hết thảy đều nhìn tiểu tử này bản lãnh của mình cùng tạo hóa. Hắn chỉ cần thờ ơ lạnh nhạt liền có thể. Kiếm Linh rất muốn biết, trước mắt cái này họ Tần tiểu gia hỏa, đến tột cùng có hay không tư cách để cho mình thần phục, hoặc là nói hợp tác. Dù sao mình hiện tại cơ hội đã không nhiều, cho nên mỗi một lần lựa chọn đều muốn vô cùng thận trọng, tuyệt đối không thể lơ là sơ suất, lãng phí cơ hội càng thêm là hắn không thể nào tiếp nhận. Trước kia đến được hắn tán thành mấy vị tu tiên giả, đều không ngoại lệ thực lực đều phi thường cao minh, có thể kết quả cuối cùng nhưng toàn bộ thất bại rơi. Trước mắt cái này Tần tiểu tử đến tột cùng có thể hay không nắm chặt một cơ hội này đây? Hiện tại còn là ẩn số. Bất quá hắn chịu đựng được tỷ lệ cũng không nhiều. Sự tình chính là như thế, Kiếm Linh có tính toán của mình, mà đối tất cả những thứ này, Tần Viêm nhưng không biết gì cả. Đối phương không một chút nào từng tiết lộ, bất quá có biết hay không kỳ thật cũng không có cái gì, bởi vì Tần Viêm nguyên bản liền không còn lựa chọn, nếu như không cách nào đem trước mắt thiên kiếp trải qua, vậy hắn khẳng định sẽ hồn phi phách tán rơi. Cho nên Tần Viêm cắn răng kiên trì. Nhưng nói thật, cái này quá làm khó một chút, cho nên rất nhanh, hắn liền đến sắp gặp tử vong hoàn cảnh. Mà thiên kiếp tắc không có bất kỳ thương hại. Nương theo lấy ầm ầm thanh âm truyền vào lỗ tai, lại một đạo đáng sợ thiên lôi từ trời rơi xuống. Mà lại uy lực so vừa mới còn muốn lớn hơn nhiều lắm, cơ hồ là trong nháy mắt, liền toàn bộ đem Tần Viêm nuốt hết. Không chút nào khoa trương, bây giờ hắn đã đến thời khắc sống còn. Tần Viêm có thể chịu đựng được sao? Kia kiếm linh cũng không quá coi trọng. Chốc lát, có kết quả, mà lần này nhưng là hắn tính toán sai lầm, đương đạo này thiên lôi qua đi, Tần Viêm Nguyên Anh cũng không có bị chém tán a. Đương nhiên, hắn tình huống cũng không tốt. Chính xác nói, là đã hỏng bét đến tột đỉnh trình độ. Cơ hồ là tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Tiểu tử này còn chưa có chết. Kiếm Linh có chút kinh ngạc. Đáng tiếc là vô dụng, thiên kiếp còn chưa kết thúc, chỉ là tạm thời lựa chọn ẩn nút. Nói đến đơn giản thông tục một chút, chính là tiến vào giữa trận nghỉ ngơi. Mà đối phương ẩn nút mục đích là vì xúc tích lực lượng. Nói một cách khác, một hồi thiên kiếp sẽ còn lần nữa hạ xuống, ngóc đầu trở lại. Mà lại uy lực chỉ sợ so vừa mới càng thêm cường đại, lưu cho Tần Viêm thời gian nghỉ ngơi sẽ không quá nhiều. Hắn đã là thai kiếp khó thoát. Chương 1257, Kiếm Linh sợ ngây người. Kỳ thật tiểu tính thiên kiếp lại không hạ xuống, tiểu tử này bây giờ tình huống cũng là quá tệ. Nghiêm trọng như vậy thương thế, không có linh đan rượu dược trợ giúp, ít nhất phải hoa một năm nửa năm mới có thể phục hồi như cũ. Mà thiên kiếp không thể nào chờ lâu như vậy, chỉ sợ cũng liền tạm hoãn cái gần nửa canh giờ tả hưu. Thời gian cấp bách, hắn làm sao có thể chuyển nguy thành an đây? Đừng nói giỡn. Cho nên tại Kiếm Linh nhìn tới, chuyện này đã chút nào huyền niệm cũng không. Cái này Tần tiểu tử số mệnh phải chết đi có thể nói tại thời khắc này cũng đã chú định. Kiếm Linh thở dài, trên mặt lộ ra thần sắc thất vọng, nhưng mà đúng vào lúc này, nhượng hắn cảm thấy kinh ngạc sự tình phát sinh. Tần Viêm cũng không hề từ bỏ, Nguyên Anh thế mà dễ rủa lấy ngồi dậy, vừa rồi hắn bị một loại lực lượng thần bí ràng buộc, không thể động đậy, chỉ có thể bị sét đánh. Bất quá lúc này, theo thiên kiếp ẩn nút, hoặc là nói chúng chàng nghỉ ngơi, cái kia thần bí mà đáng sợ lực lượng cũng đồng dạng biến mất tung tích. Thế là Tần Viêm lại khôi phục năng lực hành động. Mặc dù lúc này thương thế hắn nghiêm trọng, động một đầu ngón tay đều đau, mà lại kế tiếp còn sẽ có càng lớn nguy cơ, nếu như đổi một tên tu tiên giả, chắc chắn sẽ tại huệ phải cùng trong tuyệt vọng lựa chọn từ bỏ, nhưng Tần Viêm cũng không có làm như vậy. Hắn là một tên tâm trí phi thường cứng cỏi tu tiên giả, đoạn đường này đi tới kinh lịch quá nhiều gian nan hiểm trở, cho nên dù là đến cuối cùng một khắc, nhìn không đến một tia hy vọng, Tần Viêm cũng là tuyệt không buông tha. Bởi vì trong lòng hắn rõ ràng, nếu như mình đều từ bỏ mà nói, cái kia kết cục mới thật là chú định. Dựa vào cái gì? Chính mình sao lại muốn dạng này không hiểu thấu vẫn lạc? Thực sự là quá oan uổng. Tần Viêm trong lòng không phục, kìm nén một hơi, cho nên hắn như cũ cắn hàm răng, dù là hy vọng mù mịt vô cùng, cũng đem hết toàn lực, tuyệt không nguyện ý cứ như vậy, đem hy vọng đem thả vứt bỏ. Thấy Tần Viêm động tác, kia kiếm linh lại là kinh ngạc lại là động dung, loại tình huống này như cũ tại nỗ lực kiên trì, cái này Tần tiểu tử cũng thật là ghê gớm. Dù là tại như thế tháng năm dài đằng đẵng bên trong, có bền bỉ như vậy tính cách tu tiên giả, hắn cũng thật chưa từng nhìn thấy mấy cái. Nói một câu bội phục đầu rạp xuống đất, có lẽ quá khoa trương, bất quá đối cái này Tần tiểu tử, hắn thật là vô cùng thưởng thức. Dũng khí có thừa. Mà ở tu tiên giới, chỉ có thực lực mới là hết thệ cơ sở, cái này Tần tiểu tử biểu hiện ra kiên cường ý chí, tuy khiến người bội phục, nhưng đối với hắn có thể hay không lật bàn hoặc là nói kiên trì, kiếm này linh như cũng là cũng không coi trọng. Bởi vì thương thế của hắn thực sự là quá nặng đi, mà lại thiên lôi xa không có kết thúc, thậm chí có thể nói, càng lớn khảo nghiệm vẫn còn phía sau, hắn thực sự nghĩ không ra cái này Tần tiểu tử đến tuột cùng muốn làm thế nào, mới có thể cái này chuyển nguy thành an. Cái này độ khó cũng quá lớn một chút. Huống chi lúc này, thiên lôi là tại hắn đan điền tử phủ, cho nên người khác cũng không có cách nào cung cấp trợ giúp. Loại tình huống này, làm sao nhìn đều là cựu tử nhất sinh kết quả. Không đúng, là căn bản tìm không thấy sinh lộ ở nơi nào. Đáng tiếc, tiểu tử này ý chí kiên cường ngược lại là rất phù hợp yêu cầu của mình, chính là thực lực còn là quá yếu, nếu không ngược lại là một phi thường thích hợp nhân tuyển A. Kiếm linh ở trong lòng thở dài. Nhưng mà sau một khắc, hắn lại lập tức đem con mắt cho trừng lớn. Trên mặt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, thậm chí hoài nghi, có phải hay không con mắt của mình xảy ra vấn đề. Bởi vì, hắn phát hiện Tần Viêm Nguyên Anh thương thế, đang lấy mắt trần có thể thấy nhanh chóng khôi phục. Có lầm hay không? Cái này hoàn toàn không phù hợp logic A. Mặc dù trên lý luận theo thời gian trôi qua, Nguyên Anh chỉ cần không có vấn lạc, thương thế là có thể chậm rãi chữa trị phục hồi, nhưng trước mắt cái này mẹ nó cũng quá nhanh. Cho dù có linh đan rượu dược trợ giúp, cũng không nên như thế không hợp thói thường. Hùng chi hắn thấy rất rõ ràng, tiểu tử này Nguyên Anh căn bản là cái gì cũng không có nuốt, nói một cách khác, hắn là dựa vào lực lượng bản thân đang nhanh chóng khôi phục. Nhưng này liền có chút dọa người, người nào Nguyên Anh có nhanh như vậy tốc độ khôi phục? Quả thực so dưới tình huống bình thường nhanh hơn trăm lần còn nhiều. Chẳng lẽ là bất diệt chi thể? Hắn đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Đây là trước mắt loại tình huống này duy nhất giải thích hợp lý, mặt khác bất kỳ lý do gì đều lộ ra hoang đường vô cùng. Nhưng bất diệt chi thể, cái này đồng dạng quá giật một chút, cần biết, kia là yêu tộc mới có thể có được. Mà lại tại yêu tu bên trong đều hiếm thấy vô cùng. Chỉ có một chút có được thượng cổ phượng hoàng huyết mạch yêu tộc, mới có thể tại sau khi bị thương không cần linh đan rượu dược, liền nhượng thương thế nhanh chóng khôi phục. Có thể cái này Tần tiểu tử rõ ràng chính là một nhân loại tu tiên giả. Không đúng. Kiếm linh lắc đầu một cái sọ, lại nghĩ tới vừa rồi phát sinh một màn kia. Đối phương xem như nhân loại tu sĩ, có được nguyên anh không ly kỳ, nhưng tại có nguyên anh cơ sở bên trên, còn có được yêu đan, này liền quá không hợp thói thường một điểm. Nói chưa từng nghe thấy cũng không đủ. Có thể hết lần này tới lần khác chuyện này hắn liền phát sinh, hơn nữa còn là chính mình tận mắt nhìn thấy, tuyệt không có khả năng là hoa mắt nhìn lầm. Hắn không biết cái này Tần tiểu tử là thế nào làm đến, thân là một nhân loại tu tiên giả, làm sao nhưng cùng yêu tu phảng phất tương đương. Có thể sự thực chính là, một màn bất khả tư nghị này, liền thật sự rõ ràng phát sinh. Đã như vậy, cái kia trước mắt cái này Tần tiểu tử tại cơ sở này bên trên, còn có được bất diệt chi thể, tựa hồ cũng liền không phải không thể nào nói nổi. Duy nhất nhượng hắn vô ngữ là, tiêu tính có được bất diệt chi thể, đối phương Nguyên Anh khôi phục tốc độ còn là quá khoa trương một chút. Hoàn toàn vượt qua hắn đúng không diệt chi thể nhận thức. Chẳng lẽ cái này Tần tiểu tử vốn có, là so với cái kia yêu tu càng cường đại hơn bất diệt chi thể. Đương nhiên, ngoài ra, chuyện này cũng có thể có một cái khác giải thích. Đó chính là yêu tộc là không có Nguyên Anh, cho nên làm con người vốn không nên có bất diệt chi thể tác dụng tại Nguyên Anh bên trên, đến tột cùng sẽ sinh ra hiệu quả như thế nào, điểm này chỉ sợ là ai cũng không biết. Tiên vô cổ nhân, hậu vô lai giả, dù sao loại chuyện này liền xưa nay chưa từng xảy ra qua, cho nên có lẽ bất diệt chi thể đối với Nguyên Anh khôi phục hiệu quả sẽ tốt hơn đây. Không nên cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, chỉ cần không có phát sinh qua, cái kia từ trên lý luận tới nói, liền hoàn toàn là có loại khả năng này. Theo tốc độ này khôi phục lại tới có lẽ còn kịp. Nghĩ tới đây, kiếm linh trên mặt lóe qua một tia mừng rỡ. Không sai, hắn là ở một bên xem kịch, nhưng trên thực tế, cũng không nghĩ Tần Viêm vẫn lạc, đối phương nếu như có thể thông qua khảo nghiệm, đó mới là tốt nhất. Nhưng bây giờ hết thảy đều vẫn là ẩn số. Lần này kia kiếm linh thế mà không tên có chút khẩn trương. Cứ như vậy, gần nửa canh giờ một thoáng mà qua. Nhượng kiếm linh cảm thấy mừng rỡ cùng kinh ngạc chính là, Tần Viêm Nguyên Anh thương thế, thế mà thật khôi phục hơn phân nửa còn nhiều. Mặc dù không cách nào làm đến hoàn toàn thần hoàn khí túc, bất quá cái này đã vô cùng vô cùng khiến người cảm thấy kinh ngạc, dù sao thời gian là như thế gấp gáp, hắn cái này bất diệt chi thể hiệu suất có phần cũng rất cao. Đương nhiên, đây cũng không có nghĩa là Tần Viêm đã chuyển nguy thành an, bởi vì kế tiếp còn sẽ có càng lớn khảo nghiệm chờ ở nơi đó. Chương 1258, cái này nhân họa đắc phúc cũng quá có lời. Đừng nói Tần Viêm thương thế không có thể làm đến hoàn toàn khôi phục, tiêu tính đã nguyên địa đầy máu phục sinh, tiếp xuống có thể hay không chịu đựng được cũng là vô cùng khó khăn. Bất quá tiểu tử này biểu hiện xác thực không hợp thói thường, so với hắn trước kia dự tính tốt hơn rất nhiều, cho nên chính mình tiếp xuống tiếp tục cái gì cũng khỏi phải làm, đưa một cái vui vẻ ăn dưa con chúng, như cũng là lựa chọn tốt nhất. Lại nói một bên khác, Nguyên Anh thương thế có thể nhanh như vậy liền khôi phục, Tần Viêm cũng là đã kinh ngạc lại cuồng hỉ. Hắn đương nhiên biết mình thức tỉnh bất diệt chi thể. Nhưng nói thật, bất diệt chi thể khôi phục cũng xa không có cấp tốc như vậy, cho nên cái này căn bản là vượt quá hắn dự liệu bên ngoài kết quả. Trời không tuyệt đường người. Tần Viêm vừa rồi đều kém chút cho rằng, chính mình thật phải bỏ mạng. Cũng may cũng không có. Mà càng làm cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi cùng mừng như điên là, chính mình không chỉ là thương thế nhanh chóng khôi phục, trọng yếu nhất cùng mấu chốt chính là, mình thực lực thế mà cũng có bước tiến đến dài. Chính mình đã là luyện hư trung kỳ tu tiên giả. Phát hiện kết quả như thế này, Tần Viêm phản ứng đầu tiên, không phải kinh hỉ mà là kinh ngạc, hắn thậm chí hoài nghi mình cảm ứng ra vấn đề. Bởi vì, sao lại có thể như thế đây? Nên biết tu tiên chi lộ từng bước khó đi, mà lại là càng đi về phía sau, càng thêm vô cùng gian nan. Chính mình mới tiến giai đến luyện hư, khoảng cách hiện tại cũng bất quá mới mấy tháng mà thôi. Loại tình huống này, còn muốn tấn cấp nào có như vậy dễ dàng? Trên lý luận không có cái mấy chục trên trăm năm căn bản là nghĩ cũng đừng nghĩ. Không, mấy chục trên trăm năm có thể tu luyện tới luyện hư trung kỳ, đều đã tính phi thường nhanh chóng, dưới tình huống bình thường, là chí ít cần 400-500 năm công phu. Đúng, ngươi không có nghe lầm, chính là cần lâu như vậy. Nhưng mà này còn tính tương đối nhanh chóng, hoặc là nói thuận buồm xuôi gió dưới tình huống, mới có thể đạt tới lý tưởng thành tựu. Kết quả hiện tại lúc này mới qua bao lâu? Cách mình đột phá luyện hư, đến tột cùng có mấy tháng, trong lúc nhất thời Tần Viêm đều có chút mơ mơ màng màng. Bất quá mặc dù không nhớ rõ, nhưng 100% là không có vượt qua nửa năm. Linh rồi dù diện tích uyên bác, nhưng loại tình huống này, nói ra chỉ sợ cũng sẽ không có người tin tưởng. Đừng nói luyện hư, tiêu tính trúc cơ cấp bậc tu tiên giả, tu luyện chỉ sợ cũng không thể dễ dàng như thế. Chỉ có thể nói họa này phúc chỗ dựa, phúc hề họa chỗ phục, cổ nhân nói đại nạn không chết tất có hậu phúc, những lời này quả nhiên là rất có đạo lý. Đương nhiên, Thần Viêm cũng không cảm thấy, đây là vận khí của mình. Tương phản, nếu như có thể lựa chọn, hắn là tuyệt không nguyện ý. Có loại kinh nghiệm này, thực sự là quá nguy hiểm, hơi không cẩn thận, chính là hồn phi phách tán kết quả. Tu tiên giả mặc dù đều muốn đề cao mình thực lực, nhưng nói thật, mạo hiểm lớn như vậy, cái kia thật là không đáng, liền như là tại nhảy múa trên lưới đao. Đương nhiên, bây giờ nói những này không có ý nghĩa, bởi vì chính mình nguyên bản liền không còn lựa chọn. Đều là cái này lôi đỉnh kiếm quang chỗ làm ra yêu thiêu thân. Mà lại Tần Viêm cũng phi thường rõ ràng, nguy hiểm còn chưa quá khứ, hiện tại liền cao hứng làm thời thượng sớm. Ý nghĩ này vừa mới chuyển qua, phu phu một tiếng truyền vào lỗ tai, lại một đạo thiên lôi từ bên cạnh hung hăng đập tới. Đã sớm chuẩn bị, Thần Viêm đương nhiên sẽ không kinh hoàng thất thố. Vừa rồi chính mình bị thiên lôi bổ tới một cái thất điên bắt đảo, lần này Thần Viêm đương nhiên sẽ không lại dẫm lên vết xe đổ. Nguyên Anh hai tay nâng lên, chuẩn bị thi triển chính mình am hiểu thần thông bí thuật. Nhưng mà vậy liền tại lúc này, Thần Viêm đột nhiên thân thể cứng đờ, cảm giác chính mình bị một loại lực lượng thần bí giằng buộc, lại một lần nữa không thể động đậy. Thần Viêm lúc đó đều không còn gì để nói. Ngươi mẹ nó có phải hay không đang đùa ta? Đánh mặt muốn hay không tới như thế nhanh chóng? Ta vừa mới vẫn còn phát thệ, không muốn dâm lên vết xe đổ, dù sao không cách nào động đậy, chỉ có thể đứng bị sét đánh, thực sự là quá khổ cực. Kết quả ý nghĩ này còn không có chuyển qua, liền thật đã không thể động. Ngươi nói cái này nên tìm ai đi nói lý đây? Thần Viêm quả thực không muốn nói chuyện, phiền muộn đến tột đỉnh. Đây quả thật là quá khi dễ người a. Thần Viêm trong lòng bi phẫn, nào có độ kiếp không thể ngăn cản, chỉ có thể lần lượt phách. Liền chưa nghe nói qua trên đời này sẽ có không nói lý như vậy sự tình. Có thể nói thì nói như thế, thật gặp hắn cũng không thể tránh được. Ngồi chờ chết nhưng là không thể nào, lựa chọn duy nhất chính là liều mạng vùng ấy. Mặc dù vết xe đổ không xa, Tần Viêm cũng vô cùng hoài nghi, cái gọi là dãy rua, căn bản liền sẽ không có cái gì tính thực chất công dụng. Nhưng vô luận như thế nào khẳng định muốn thử một lần mới có thể cam tâm. Mà sự thực chính như hắn dự đoán, dãy rua kết quả, liền như là bỏ ngựa đấu xe. Tần Viêm cũng không có khả năng thoát khỏi trước mắt ràng buộc. Dù là thực lực của hắn đã càng tiến một bước dài, có thể kết quả cuối cùng như cũng là không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia đáng sợ thiên kiếp, cứ như vậy hung tợn hướng đỉnh đầu của mình đánh xuống. Mà hắn trừ đần độn lần lượt phách, nhưng cái gì cũng không thể làm. Oeng! Một tiếng vang thật lớn truyền vào lỗ tai, Nguyên Anh trên khuôn mặt nhỏ, lần nữa lóe qua một tia trắng xám chi sắc. Toàn bộ quá trình, có thể nói một chút cũng không có ý mới, hoàn toàn chính là vừa rồi đã phát sinh qua sự tình, lần nữa lặp lại một lượt mà thôi. Tần Viêm Nguyên Anh không thể động đậy, đầy mặt bi phẫn, từng đạo thiên lôi gào thét mà rơi, Tần Viêm thật là muốn khóc, mà theo thời gian trôi qua, hắn lại đến tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc hoàn cảnh, ai cũng không biết, hắn đến cuối cùng có thể hay không lại một lần nữa chống nổi. Kia Kiếm Linh cũng là đã khẩn trương lại hiếu kỳ, Tần Viêm thật là phi thường kiên cường mà lại có tính bền dẻo. Sau cùng hắn khí tức yếu ớt, phảng phất lúc nào cũng có thể hồn phi phách tán, chỉ cần hắn cứ thế không có vấn lạc, dù là lúc này Nguyên Anh đã hư nhược liền con mắt đều không mở ra được. Có thể hắn xác thực còn sống. Kiếp Vân lại một lần nữa bắt đầu ẩn nút. Tiểu tử thúi này vận khí cũng thật là coi như không tệ, Kiếm Linh xem như an dưa còn chúng, lúc này cũng không khỏi đến phát ra như thế như vậy cảm thán tới. Kế tiếp quá trình cũng không có gì tốt mệt mỏi thuận, như cũ cùng vừa mới là giống như lúc Kiếp Vân lâm vào ẩn nút, Tần Viêm tắc thừa cơ hội này, nghị muốn đem thương thế mau chóng khôi phục. Kiếm Linh tắc tiếp tục giữ im lặng, ở một bên xem kịch. Cứ như vậy, gần nửa canh giờ công phu, rất nhanh liền đã đi qua. Không phụ sự mong đợi của mọi người, Tần Viêm thương thế quả nhiên lại khôi phục không ít, mà lại thực lực cũng càng tiến một bước dài, hắn bây giờ thế mà đã đến đạt luyện hư hậu kỳ trình độ. Đây tuyệt đối phi thường khiến người háo ước. Nhưng tại lấy được cái này cực lớn tiến bộ đồng thời, chỗ vùi xuống nguy cơ cùng tai họa ngầm cũng giống vậy dẫn người chú mục. Sắc mặt của hắn y nguyên trắng xám. Bất diệt chi thể hiệu quả, mặc dù cực kỳ kinh người, nhưng trong thời gian ngắn như vậy, liền muốn làm đến khôi phục như lúc ban đầu, nhưng nào có như vậy dễ dàng. Tần Viêm hiện tại thương thế tối đa khôi phục 7 thành. Ừm, đây là hướng giảm hơn nói, thực tế kết quả chỉ sợ là càng thêm hỏng bét. Mà cùng tương phản, trải qua khoảng thời gian này ở nút, Kiếp Vân lực lượng rõ ràng thu được bước tiến dài. Mặc dù không thể càng tiến một bước dài, nhưng chỗ tích góp lực lượng rõ ràng càng nhiều. Chương 1259, ngoài dự liệu. Loại tình huống này đối Tần Viêm tới nói tự nhiên là vô cùng bất lợi. Ai cũng không rõ ràng, hắn kế tiếp là hay không còn có thể tiếp tục chống đỡ xuống dưới. Dù là Tần Viêm đã liên tiếp 2 lần, như kỳ tích chuyển nguy thành an, nhưng kế tiếp khảo nghiệm mới là lớn nhất. Điểm này trong lòng của hắn cũng 10 phần nắm chắc, nếu như không thể trải qua lần này nguy cơ, cái kia vừa mới kiên trì cùng nỗ lực cũng sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tần Viêm hít vào một hơi. Nguyên Anh tay nhỏ một nắm, một đạo tiếp một đạo phòng ngự, bị hắn tế ra. Không cầu có công, nhưng cầu không tội. Vừa mới kinh lịch thực sự là nhượng hắn khắc sâu ấn tượng, không thể động đậy, chỉ có thể đần độn đứng bị sét đánh, cảnh ngộ như thế quá mức bi thảm, Tần Viêm không nghĩ dẫm lên vết xe đổ. Cho nên hắn lần này liền muốn vượt lên trước một bước làm chuẩn bị. Nhiều như vậy đạo phòng ngự, đối phương cũng không thể lại ám toán mình, ngươi khoan hãy nói, Tần Viêm trong lòng có như vậy một chút tiểu đắc ý. Bất quá rất nhanh, sắc mặt của hắn liền trở nên khó coi. Bởi vì liền tại sau một khắc, hắn phát hiện chính mình lại không thể động đậy, vừa mới vì đó đắc ý phòng ngự, lúc này lại thành chê cười đổ vật. Chuyện ra sao? Đến tột cùng còn có nói đạo lý hay không? Tần Viêm trong lòng giận dữ, quả thực bi phẫn vô cùng, đối phương quả thực liền hoàn toàn không nói đạo lý, đây cũng quá không giải thích được một chút. Cái kia ám toán thế mà không nhìn hết thể phòng ngự, không hiểu thấu liền để cho mình không thể động đậy, chỉ có thể chịu xét đánh, liền hỏi một câu, đổi thành ngươi gặp được loại tình huống này có tức hay không? Nhưng giận cũng không có tác dụng, gặp đều gặp lại có thể làm sao đây? Tần Viêm tâm đã chìm đến đáy cốc. Sắc mặt của hắn trắng xám vô cùng. Tình huống của mình trong lòng mình nắm chắc, 2 lần trước có thể chịu đựng được, đều có như vậy một chút điểm yếu tố vật khí, đương nhiên, nỗ lực là càng trọng yếu hơn, nhưng bất kể như thế nào, 2 lần kia chuyển nguy thành an, kỳ thật thật là vô cùng nguy hiểm. Mặc dù mình cũng thu được lợi ích cực kỳ lớn, thực lực đột nhiên tăng mạnh, có bước tiến đến dài, nhưng đỉnh đầu chỗ rơi xuống thiên kiếp, cũng là một lần càng so một lần càng thêm lợi hại a. Nếu như thương thế có thể hoàn toàn khôi phục, Tần Viêm còn là có như vậy một chút lòng tin có thể khiêng qua tới, nhưng vấn đề là tình huống hiện tại, đã là thời gian không chờ ta. Mỗi một lần hắn đều là tại thương thế không thể hoàn toàn khôi phục dưới tình huống, lại muốn ngạnh kháng thiên kiếp. Hiện tại đã là thương càng thêm thương. Mặc dù còn chưa tới cực hạn, nhưng nghĩ muốn chịu đựng được tỷ lệ thật là không nhiều, dùng phượng mao lân giác để hình dung, đó cũng là một chút cũng không có sai. Không chút nào khoa trương, vào giờ phút này, Tần Viêm trong lòng thật sự có như vậy một chút tuyệt vọng. Nhưng hắn trong lòng rõ ràng hơn, chuyện cho tới bây giờ, sợ hãi không có bất kỳ công dụng. Nếu như mình đều không có lòng tin, mà lựa chọn từ bỏ, vậy kế tiếp đợi chờ mình, sẽ chỉ là hồn phi phách tán kết cục. Không được, ta nhất định muốn kiên trì, Tần Viêm cắn cắn răng. Hắn cho tới bây giờ đều không phải lời nói nhẹ nhàng từ bỏ tu tiên giả, dù là như bây giờ tình cảnh, vẻ vải cùng tuyệt vọng cũng chỉ là trong nháy mắt thôi. Rất nhanh, Tần Viêm liền điều chỉnh tốt tâm tính, dù là biết rõ phía trước có to lớn nguy hiểm, cũng nhất định muốn cắn chặt hàm răng, đem hết toàn lực chịu đựng được. Mà ý niệm này còn chưa truyền qua, âm ầm thanh âm truyền vào lỗ tai, đạo thứ nhất thiên lôi đã từ đỉnh đầu bổ xuống. Oeng. Tần Viêm lại một lần nữa bị điện giật cái thất điên bắt đảo, đau đến nước mắt đều muốn chảy xuống, hắn rõ ràng cảm giác được, đạo này thiên lôi uy lực muốn so vừa mới lớn hơn nhiều lắm. Sau cùng khảo nghiệm tựa hồ so tưởng tượng còn khó hơn lấy chống đỡ. Tần Viêm hiện tại, được rồi, không có gì tốt chửi bậy, chửi bậy cũng căn bản liền vô dụng chỗ, cắn răng thật tốt gánh a. Cứ như vậy, vừa rồi phát sinh một màn, lại một lần nữa diễn ra, đáng thương Tần Viêm như cũng là không cách nào động đậy. Duy gặp từng đạo thiên lôi, từ bốn phương tám hướng đem hắn bao khỏa, Nguyên Anh kêu thảm không ngừng truyền vào lỗ tai. Đau nhức, thật là quá đau. Tần Viêm đầy mặt thống khổ. Bất quá nói thật, có thể kêu đau đều xem như không sai, trong chốc lát, hắn liền liền hô đau khí lực cũng không có. Như vừa rồi đồng dạng, Nguyên Anh lại bị đánh đến thoi thoát. Mà kia kiếm linh trên mặt tắc lộ ra một tia mừng rỡ. Đừng hiểu lầm, hắn cũng không phải cười trên nỗi đau của người khác. Vừa vặn tương phản, hắn là tại vì Tần Viêm cảm giác đến cao hứng a. Mặc dù chật vật đến cực điểm, nhưng trước mắt tiểu gia hỏa này thế mà thật khiêng qua đi. Nói thật, cái này phi thường cao minh, nên biết, nguyên bản hắn nhưng là cũng không coi trọng đối phương. Thậm chí hiện tại trong lòng đều cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi, dù sao đối phương mới bước vào luyện hư, mà thông huyền cấp bậc thiên kiếp nào có như vậy dễ dàng khiêng qua đi. Mấu chốt là, cái thiên kiếp này còn bất tuân theo lẽ thường. Cũng không biết dùng biện pháp gì, nhượng Tần Viêm không cách nào động đậy, chỉ có thể ngốc đứng ở nơi đó lần lượt phách, nếu không phải hắn tưởng kia đến không hợp lý bất diệt chi thể, chỉ sợ sớm đã là hồn phi phách tán kết cục. Mà bây giờ Tần Viêm chống qua, tiểu tử này biểu hiện viễn siêu dự chủ. Mặc dù trước mắt thực lực của hắn còn có chút yếu, nhưng tiềm lực phát triển là phi thường to lớn. Cho nên kia kiếm linh đã hạ quyết tâm, có thể nhận tiểu tử này làm chủ. Đương nhiên, đây coi là không lên hướng hắn thần phục, chính xác nói là hợp tác, song phương hợp tác cùng có lợi lựa chọn. Nhưng mà ý nghĩ này còn chưa chuyển qua, nhượng kia kiếm linh cũng không có nghĩ tới sự tình, đột nhiên liền phát sinh. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn truyền vào lỗ tai, lại một đạo thiên lôi từ trời rơi xuống. Không thể nào, kiếp vân minh minh cũng đã gần muốn hoàn toàn tiêu tán. Tất cả những thứ này phát sinh quá mức ngoài ý muốn, cũng quá mức đột nhiên, đừng nói Tần Viêm không có chuẩn bị, tiêu tính cái kia bên cạnh kiếm linh muốn ngăn cản, cũng căn bản liền tới không kịp. Thế là chỉ có thể trơ mắt nhìn, màu xanh thảm điện quang ầm vang mà rơi, đem Tần Viêm cái kia thoi thóp nguyên anh bao khỏa. Không tốt. Kiếm linh lại là hề vải lại là phẫn nộ. Lúc này, Tần Viêm nguyên anh thương thế trọng đến quá mức, đạo này thiên lôi tuyệt không có khả năng chống nổi, nói cách khác, hồn phi phách tán chính là hắn kết cục duy nhất. Đáng giận, tại sao sẽ như vậy chứ? Thật không dễ dàng mới tìm được một cái thỏa mãn chính mình yêu cầu tu tiên giả, có thể một cái trước mắt, hắn thế mà liền muốn hồn phi phách tán. Kia kiếm linh vừa sợ vừa giận, khó mà tiếp nhận trước mắt kết quả. Có thể hết lần này tới lần khác nó liền tại trước mắt của mình phát sinh. Kiếm linh không có cách nào, tương trợ đã tới không kịp, hắn lúc này duy nhất có thể làm chính là cầu nguyện Tần Viêm có thể sống sót, không muốn vất lạc. Dù là chính hắn trong lòng cũng rõ ràng, khả năng này là cực kỳ bé nhỏ. Dù sao hắn Nguyên Anh thực sự là quá hư nhược, về tình về lý cũng không thể gánh vác cái này cực lớn thiên kiếp. Quả nhiên, đương điện quang tiêu tán, Tần Viêm Nguyên Anh đã lại không bốc khói, là toàn bộ biến thành một đoàn tro bụi. Dù là trong lòng đã dự liệu đến cái này kết quả, nhưng kiếm linh như cũ lộ ra cực kỳ phẫn nộ. Đều do chính mình thực sự là quá mức chủ quan. Nếu như ta vừa mới cơ linh một chút, ban đầu có thể cứu cái này Tần tiểu tử. Nhưng việc đã đến nước này, lại nói những này cũng không có công dụng. Chương 1260, trở thành thông huyền kỳ tu tiên giả. Tu tiên giới là không có thuốc hối hận bán, tiếp xuống chính mình còn muốn tìm tới một cái thích hợp chủ nhân, hoặc là nói hợp tác người cũng không biết còn cần bao lâu. Hắn ở trong lòng thở dài, đang chuẩn bị hóa thành một đạo cầu vồng rời đi nơi này, đột nhiên nhưng lại ngừng lại, kiếm linh trên khuôn mặt nhỏ lộ ra một tia nghi hoặc. Không đúng. Nguyên Anh tán loạn, bị thiên lôi chém thành cho bụi, vô luận như thế nào, cái này Tần tiểu tử đều tuyệt không may mắn thoát khỏi đạo lý, hồn phi phách tán nên mới là hắn kết cục duy nhất. Nhưng vì cái gì cũng không có. Lúc này hắn không những không có cảm giác được Tần Viêm đã chết đi, tương phản còn cảm giác được một cỗ cực kỳ cường đại sinh cơ. Cái này không hợp với lẽ thường. Người nào nghe nói qua tu tiên giả Nguyên Anh bị hủy còn có thể sống, loại chuyện này căn bản chính là chưa từng nghe thấy. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cái này họ Tần tiểu gia hỏa, còn có cái gì chính mình chỗ không hiểu rõ át chủ bài sao? Ý nghĩ này trong đầu chuyển qua, hắn như cũ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cũng hoàn toàn không cách nào lý giải. Bài tẩy gì, có thể để cho hắn Nguyên Anh đều bị hủy, còn không vẫn lạc. Trong lòng tràn đầy nghi hoặc, có thể sự thực liền ở ngay đây bày. Thế là hắn làm xuống lựa chọn, đã làm sao cũng nghĩ không thông, vậy liền dứt khoát không nên đi suy nghĩ. Chính mình trước không nên vội vã rời đi, tiếp tục chờ ở chỗ này, có lẽ một hồi, cái này họ Tần tiểu gia hỏa, sẽ còn mang cho chính mình không thể tưởng tượng nổi kinh hỉ. Làm xuống lựa chọn, hắn lần nữa làm ăn dưa con chúng. Kế tiếp sự tình phát triển, càng từ bằng chứng phụ sáng tỏ, hắn chỗ làm ra quyết định này, là phi thường chính xác. Không có bao lâu, Tần Viêm đan điền tử phủ bên trong liền bốc cháy lên một đám lửa hừng hực. Ngọn lửa kia cùng bình thường bất đồng, có thể hết lần này tới lần khác kia kiếm linh lại có mấy phần giống như đã từng tương tự cảm xúc. Ở đâu gặp qua đây? Cảm giác này đến tột cùng là từ đâu mà đến? Rất nhanh, hắn nghĩ tới Phượng Hoàng. Truyền thuyết kia bên trong Bách Điểu Chi Vương, nghe nói thần thú Phượng Hoàng cũng sẽ không vấn lạc, bất luận gặp được cái gì nguy hiểm, đều có thể tại trong ngọn lửa lần nữa phục sinh. Mà trước mắt một màn này, hiển nhiên cùng cái kia thượng cổ truyền thuyết rất có vài phần chỗ tương tự. Nhưng bây giờ vấn đề là, khả năng này sao? Chỉ là một nhân loại tu tiên giả, làm sao sẽ cùng Thật Linh Phượng Hoàng có liên quan đây? Chuyện này chợt nhìn là phi thường hoang đường. Nhưng rất nhanh hắn lại nghĩ tới bất diệt chi thể, cái kia đồng dạng là trong truyền thuyết, yêu tộc mới nên có, mà lại là cực thiểu số có được Phượng Hoàng huyết mạch yêu tộc. Nhưng vừa vặn, cái này Tần tiểu tử biểu hiện, xa so với những yêu tộc kia, tốt rất rất nhiều. Điều này nói rõ cái gì? Không thể không khiến người hoài nghi cùng suy đoán. Chẳng lẽ trước mắt tiểu gia hỏa này, vị này nhân loại tu tiên giả, lại liên quan tới trong truyền thuyết Bách Điểu Chi Vương có liên quan sao? Chứ nghi hoặc còn là nghi hoặc, mà đúng lúc này, đoàn kia hỏa diễm cũng bắt đầu nhanh chóng phát sinh biến hóa. Nó trở nên càng thêm chói lọi, cường đại linh lực từ trong ngọn lửa phóng xuất ra. Đúng, không chỉ là linh lực, còn có yêu khí, cả hai hỗn hợp lại cùng nhau, nhưng lẫn nhau không bài xích, trái lại đưa đến hỗ trợ lẫn nhau hiệu quả. Kia kiếm linh hơi giật mình, đối với mình trong lòng suy đoán, cũng không khỏi đến càng thêm khẳng định. Hắn không khỏi âm thầm hít vào ngụm khí lạnh, nguyên bản mình đã phi thường đánh giá cao tiểu gia hỏa này, vạn vạn không nghĩ tới, biểu hiện của hắn so với mình tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn rất nhiều. Chẳng lẽ hắn thật là trong truyền thuyết vị diện chi tử sao? Không sai, vị diện chi tử. Cái này nghe vào như là cười lời nói cùng châm trọng, nhưng lúc này, trước mắt kiếm linh thật sự có một chút, là cho rằng như vậy địa, thực sự là Tần Viêm biểu hiện quá mức không thể tưởng tượng nổi, vượt ra khỏi hắn dự chủ cùng nhận thức. Đương nhiên, ý nghĩ như vậy chỉ là chợt lóe lên. Hắn cũng biết, hiện tại liền xuống kết luận, còn hơi sớm. Nhưng không hề nghi ngờ, Tần Viêm đã thông qua hắn khảo hạch, chỉ cần tiểu gia hỏa này có thể sống sót, tiếp xuống chính là hắn chủ nhân, hoặc là nói hợp tác đồng bạn. Hắn thật là rất xem trọng, tin tưởng đối phương cũng sẽ không để chính mình thất vọng. Kiếm Linh trong đầu ý niệm chuyển qua, xem như làm xuống sau cùng lựa chọn. Mà lúc này, một màn trước mắt lại bắt đầu phát sinh biến hóa. Ngọn lửa kia quang mang chậm rãi ảm đạm xuống, nhưng mà phát tán đi ra linh lực cùng yêu khí, nhưng càng thêm tinh thuần vô cùng. Cứ như vậy, lại qua gần nửa chung trà thời gian, hỏa diễm cuối cùng hoàn toàn dập tắt biến mất. Tần Viêm Nguyên Anh quả nhiên lại một lần nữa chiếu vào đến hắn trong tầm mắt. Nhưng là xưa đâu bằng nay. Liền trong chốc lát này, Tần Viêm Nguyên Anh đã đến hoàn toàn khác biệt tình trạng. Không hề chỉ là càng thêm cường đại cùng ngưng thực, trên thân còn nhiều thêm một cỗ nói không rõ khí độ, càng thêm tự tin, càng thêm thong dong. Đương nhiên, cải biến cũng không phải chỉ có điểm này, trên thực tế biến hóa phải hơn rất nhiều, kia kiếm linh năng cảm thụ đến, có thể hết lần này tới lần khác trong lúc nhất thời lại nói không rõ ràng. Bất quá có một chút là khẳng định, chính là đối phương đã bước vào thông huyền kỳ. Quả nhiên là đại nạn không chết tất có hậu phúc. Cứ việc trong lòng đã có loại này dự trù, dù sao Tần Viêm tại trước đó đã hoàn thành 2 lần tấn cấp, có thể khi thấy hắn chân chính làm đến bước này, kia kiếm linh tâm bên trong vẫn là vô cùng khiếp sợ. Dù sao cùng bước vào một cái tiểu cảnh giới bất đồng, từ luyện hư hậu kỳ đến thông huyền độ khó, cái kia thật là không thể so sánh với nhau. Hắn không nghĩ tới Tần Viêm thật sự có thể tấn cấp, bất quá đây đúng là đối phương dùng mạng nhỏ đánh ra đến chỗ này. Cho nên hắn thu được chỗ tốt như vậy, đó cũng là chuyện đương nhiên. Sau một khắc, Tần Viêm Nguyên Anh mở mắt ra. Nét mặt của hắn có như vậy một chút điểm kinh ngạc cùng mờ mịt. Bất quá chỉ là trong nháy mắt. Sau một khắc, Tần Viêm liền phản ứng lại, lập tức, hắn vội vàng ngẩng đầu, đưa mắt nhìn quanh, phi thường cẩn thận quan sát một chút bốn phía. Phát hiện hết thể mạnh khỏe, kiếp vân cũng đã biến mất không thấy gì nữa rơi. Tần Viêm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng là vượt qua nguy cơ. Hắn vừa rồi đều kém chút cho là mình phải bỏ mạng, trên thực tế, Tần Viêm Nguyên Anh cũng quả thật bị chém thành cho bụi rơi. Đổi một tên tu tiên giả, loại tình huống này, 100% đã vỡ lạc. Bất quá Tần Viêm dù sao cũng là bất đồng, hắn còn có một chiêu Thiên Phú thần thông tại sắp gặp tử vong thời điểm, có thể làm được nguyên địa đầy máu phục sinh. Thế nào, nghe lấy có phải hay không rất nhu bức? Nhưng mà trên thực tế, một chiêu này tại bình thường thậm chí thời điểm chiến đấu, căn bản không có tác dụng gì đồ. Bởi vì, một chiêu này là kỹ năng bị động a, mà lại phát động điều kiện phi thường hà khắc, nhất định phải tại Tần Viêm sắp gặp tử vong thời điểm mới có thể phát huy ra hiệu quả. Này liền rất lúng túng. Bởi vì thân thụ trọng thương thời điểm, một chiêu này căn bản là không phát huy được tác dụng a, dù là Tần Viêm bị người khác chém xuống một cái cánh tay, vẫn là không có biện pháp mượn nhờ một chiêu này khôi phục. Sắp gặp tử vong điều kiện này thật là quá hà khắc rồi. Nói thật, nếu như điều kiện có thể rộng rãi một điểm, Tần Viêm chắc chắn sẽ động não nghĩ một chút biện pháp, nhìn có hay không mưu lợi chỗ trống. Nhưng bây giờ cái này phát động điều kiện, vẫn là quên đi. Vạn nhất, không cẩn thận thật vẫn lạc, mà Thiên Phú thần thông nhưng lại không thể phát huy ra vốn có hiệu quả, kia chính mình chẳng phải là khóc cũng không tìm tới địa phương khóc, hoan uổng đến tột đỉnh mức độ. Chương 1261, người thông minh lựa chọn. Tần Viêm lại không phải ngu xuẩn, đương nhiên không thể nào tới bước lên nguy hiểm như vậy. Một câu, hoa không đến. Cho nên một chiêu này, xem như hắn áp đáy hòm bí thuật, mà ở dưới đại đa số tình huống, Tần Viêm nhưng căn bản liền không cần phải. Đương nhiên, Tần Viêm cũng căn bản liền không hy vọng, một chiêu này có thể có cơ hội phát huy được tác dụng. Bởi vì thật là quá nguy hiểm, đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì cũng không quá dễ nói, vạn nhất chính mình xem như dựa vào thiên phú thần thông cũng không có phát huy ra hiệu quả. Không nên cảm thấy Tần Viêm là buồn lo vô cớ. Đã tu tiên giả pháp thuật có sử dụng thất bại thời điểm, cái kia yêu tộc thiên phú thần thông, đương nhiên cũng không thể nào 100% đảm bảo thành công. Trong lúc này đều có một cái tỷ lệ, nói đơn giản chính là vật khí. Hết lần này tới lần khác một chiêu này thất bại phong hiểm, Tần Viêm nhưng không chịu được nổi. Cũng may lần này, hắn vận khí không tệ, này thiên phú thần thông lại một lần nữa phát huy ra nó vốn có hiệu quả. Thế là Tần Viêm thành công nguyên địa đầy máu phục sinh, liền bị chém thành cho bụi nguyên anh cũng phải để khôi phục. Mà lại thực lực còn càng tiến một bước dài, bước vào thông huyền kỳ, cái này thật nhượng Tần Viêm vừa mừng vừa sợ. Tục ngữ nói đại nạn không chết tất có hậu phúc, cổ nhân thật không lừa ta. Nên biết, con đường tiên đạo càng đi về phía sau càng là gian khổ, cho dù thuận buồm xuôi gió, nghĩ muốn tu luyện tới thông huyền, không, có 300 năm 100 năm công phu, đó cũng là nghĩ cũng đừng nghĩ. Mà lại cái này đã xem như phi thường nhanh chóng, có các loại linh đan rượu dược trợ giúp, cũng thu được không ít cơ duyên. Nói đơn giản, cái này tính là hắn làm ra phi thường lạc quan phỏng đoán. Kết quả chính mình từ luyện hư đến thông huyền tốn bao lâu? 1 năm. Tốt a, còn giống như không có. Tần Viêm không biết người khác tốc độ tu luyện là thế nào, nhưng hắn biết mình lần này tấn cấp tốc độ, tuyệt đối là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Tiêu tính cầm từng vị mặt chi tử cùng mình so sánh, sợ rằng cũng phải cam bái hạ phong. Đương nhiên, kỳ ngộ như vậy Tần Viêm cũng không cảm thấy vui mừng. Đồng dạng, hắn cũng không hy vọng lần sau lại gặp. Bởi vì, thực sự quá dọa người a. Nên biết, cái này cần dùng mạng nhỏ tới không đập, hơi không chú ý chính là hồn phi phách tán kết quả. Là, lần này chính mình là thành công chịu đựng được. Nhưng lần sau phải chăng còn có vận khí tốt như vậy, Tần Viêm trong lòng thật một chút cũng không chắc, hắn cũng không nhìn kỹ chính mình. Kỳ thật chính là vừa rồi, nếu như không phải có cái kia thiên phú thần thông xem như áp trục chiêu số, tại thời khắc mấu chốt nhất phát huy ra lý tưởng hiệu quả, Tần Viêm cũng đã hồn phi phách tán rơi. Thử hỏi, hắn làm sao nguyện ý dẫm lên vết xe đổ? Tu tiên chi lộ trải rộng bụi gai, so với loại này đầu cơ trục lợi kỳ ngộ, Tần Viêm cảm thấy còn là cước đạp thực địa, càng thêm thực sự một chút. Thực lực từng chút tăng trưởng mặc dù chậm chạp, nhưng ít ra an toàn. Đương nhiên, vừa rồi cũng không phải là Tần Viêm nghĩ mạo hiểm. Hắn là bị ép, hoặc là nói không có cách nào. Trời có mắt rồi, hắn nguyên bản chỉ là nghĩ muốn thu phục một kiện bảo vật, ai biết cái kia lôi đỉnh kiếm quang thế mà có thể chỉnh ra lớn như vậy một cái yêu thiêu thân tới đây. Tần Viêm mẹ nó đều không còn gì để nói được chứ. Nguyên bản cái kia thích khoác lác tảng đã nói, cái này lôi đỉnh kiếm quang chính là từ phi thăng chi kiếp bên trong tạo ra đi ra bảo vật. Nguyên bản Tần Viêm đối với cái này còn khịt mũi coi thường. Có thể hiện tại hắn nhưng có chút không xác định. Chuyện này, thật đúng là không quá dễ nói. Nếu như không phải cái này lôi đỉnh kiếm quang lai lịch, không thể coi thường, chỉ sợ cũng chưa chắc có bản lĩnh làm ra lớn như vậy một cái bướm yêu tử tới. Nói tóm lại, Tần Viêm bị đối phương cho hố thảm. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên kịp phản ứng, xem như tất cả những thứ này kẻ đầu têu, cái kia lôi đỉnh kiếm quang chạy đến chỗ nào đây? Chính mình vừa rồi cựu tử nhất sinh, đều là gia hỏa này cho hại. Mà càng kỳ quái hơn chính là, hắn vẫn còn bên cạnh huyễn hóa ra một cái ghế đầu, ngồi ở phía trên làm ăn dưa con chúng. Được rồi, Tần Viêm lỗ mũi đều kém chút không có bị đối phương cho tức điên. Lúc đó cầm đối phương là không có cách nào, dù sao ốc còn không mang nổi mình ốc, bây giờ thật không dễ dàng đem cái này nguy cơ trải qua. Ngươi nói Tần Viêm không muốn tìm hắn tính sổ sách sao? Đừng nói giỡn, đương nhiên nghĩ. Mà lại quả thực chính là hận đến nghiến răng. Thế là Tần Viêm đưa mắt nhìn quanh, bắt đầu tìm kiếm lên tên kia. Hắn vừa mới làm ra động tác này, bên cạnh liền có một cao ngạo thanh âm truyền vào lỗ tai, tiểu gia hỏa không cần tìm, bản tiên kiếm ngay ở chỗ này. Tần Viêm vội vàng theo tiếng quay đầu lại, cái kia lôi đỉnh kiếm quang quả nhiên chiếu vào đến tầm mắt của hắn bên trong. Nguyên Anh trên khuôn mặt nhỏ không tự chủ được lộ ra thần sắc khẩn trương, vừa rồi hắn nhưng là bị đối phương cho hố thảm. Không cần sợ hãi, vừa mới bất quá là một chút khảo nghiệm mà thôi, ngươi tiểu tử này thực lực mặc dù cũng tạm được, nhưng chung quy còn là có thể vòng, có thể điểm chỗ, cho nên ta cũng liền miễn miễn cưỡng cưỡng, tính ngươi thông qua khảo nghiệm. Coi như ta thông qua khảo nghiệm. Tần Viêm nhướng mày, phẩm vị một thoáng đối phương ý tứ của những lời này, ban đầu nói, vậy thì có cái gì chỗ tốt? Mặc dù đối phương vừa rồi chỗ làm ra cái kia yêu thiêu thân, nhượng Tần Viêm hận đến nghiến răng, bất quá sự tình đều đã phát sinh. Nếu như đối phương là tu tiên giả, cái kia báo thù rửa hận, đương nhiên là lựa chọn duy nhất, nhưng đối mặt một kiện bảo vật, ngươi nhượng Tần Viêm làm sao tới ăn miếng trả miếng đây? Cho nên cân nhắc lợi hại, biện pháp giải quyết tốt nhất chính là làm cho đối phương đền bù chính mình. Đây mới là người thông minh lựa chọn, đơn thuần xoắn xuýt tại cừu hận là không cần thiết. Chỗ tốt. Kia kiếm linh nở nụ cười, như vậy đi, ta để ngươi nhận ta làm chủ. Cái gì? Tần Viêm cơ hồ cho là mình lỗ thai xảy ra vấn đề a. Hắn không khỏi giận quá hóa cười, ngươi cho ta đền bù lại là nhượng ta nhận ngươi làm chủ nhân. Không sai. Kia kiếm linh một mặt vẻ ngạo nhiên, chỉ cần ngươi nhận ta làm chủ, bản tiên kiếm khẳng định sẽ chiếu cố ngươi người hầu này, tại trên con đường tu tiên vì ngươi cung cấp rất nhiều trợ giúp, nói tóm lại một câu, tiểu gia hỏa ngươi thật là kiếm lợi lớn. Ta kiếm lợi lớn, ta kiếm lời cái giám a. Thần Viêm lúc đó liền nổi giận. Hắn hoài nghi chính mình có phải hay không phi thăng sai địa phương, vì sao tại linh giới gặp bảo vật, cả đám đều dạng này không đáng tin cậy. Trước có khối kia thích khoác lác tảng đá, tiếp xuống lại là cái này lôi đỉnh kiếm quang, không hiểu thấu toát ra. Thần Viêm thật là vừa tức vừa nộ, đây cũng quá khi dễ người. Tiểu tử, ngươi tại sao không nói chuyện? Cơ hội tốt như vậy chẳng lẽ ngươi không có ý định bắt lấy sao? Ngươi đi chết đi cho ta. Tần Viêm đã lười nhác cùng đối phương rông dài, Nguyên Anh hai tay một nắm, ngũ hành hư không kiếm khí cũng đã tại thân thể của hắn bốn phía hiện lên, sau đó giống lấy lôi đỉnh kiếm quang hung hăng chém qua. Sĩ khả sát bất khả nhục, kẻ trước mắt này cũng quá mẹ nó khi dễ người. Kém chút đem chính mình hại chết, thế mà còn to tiếng không biết thẹn phải tự làm hắn người hầu, liền hỏi một câu. Dựa vào cái gì? Tượng đất còn có ba phần hòa khí, lão hổ không phát huy, ngươi thật đúng là đem chính mình trở thành là con mèo bệnh. Tần Viêm không thể nào chịu đựng dạng này nhục nhã, cho nên xuất thủ giáo huấn đối phương cũng đã thành lựa chọn duy nhất. Cho dù là một kiện bảo vật, cùng lắm thì hủy cũng liền hủy, tóm lại ta không chịu cái này bị khuất. Chương 1262, trong truyền thuyết mua dây buộc mình. Uy, tiểu tử, có chuyện dễ thương lượng, ngươi gấp gáp như vậy làm gì? Gặp Tần Viêm một lời không hợp, liền lập tức rút đao khiêu chiến, cái kia lôi đỉnh kiếm quang cũng có chút hoảng, cái này cùng hắn dự đoán hoàn toàn không hợp, không nhìn ra trước mắt tiểu gia hỏa này càng lại như thế cương liệt nhân vật. Lúc này hắn thật là kinh hoàng thất thố. Bởi vì tại hắn ban đầu tính toán bên trong, căn bản cũng không có nghĩ tới, muốn để Tần Viêm nhận chính mình làm chủ. Hắn vốn là một kiện rất bình thường bảo vật, cùng trước kia mấy vị tu tiên giả, cái kia cũng đều là hợp tác làm chủ. Cái kia vấn đề tới, đã như vậy, lần này hắn sao lại muốn làm ra lớn như vậy yêu thiêu thân. Trong lúc này nguyên nhân kỳ thật rất dễ giải thích. Cuối cùng một câu, gần son thì đỏ, gần mực thì đen. Hắn sở dĩ sẽ làm ra lựa chọn như vậy, đều là chịu cái kia thích khoác lác tảng đá ảnh hưởng nguyên nhân. Lúc trước tiên kia, đáp ứng cho Tần Viêm chỗ tốt, chỗ nói ra điều kiện, không phải liền là muốn thu đối phương làm người hầu không, mà lại điều kiện càng quá mức cùng hà khắc, hắn thậm chí nói ra muốn Tần Viêm hướng hắn dập đầu. Lúc trước cũng không thấy tiểu tử này giống như bây giờ thẹn quá hóa giận, hắn bày ra là một bộ rất thiết thực thái độ. Mặc dù kiên quyết phản đối, nhưng cũng là có thể dàn xếp thương lượng, mà trước mắt đối phương nói thế nào trở mặt liền trở mặt. Nói thật, hắn nguyên bản cũng chỉ là thuận miệng nói. Căn bản cũng không có nghĩ tới, Tần Viêm thật liền sẽ đần độn nhận chủ, ngươi cũng có thể đem nơi này giải thành một loại đàm phán kỹ xảo. Có câu nói rất hay, giao giá trên trời, tại chỗ trả tiền, sau đó đạt thành thỏa thuận gì hoặc là điều kiện đều có thể đàm. Có thể tiểu gia hỏa này làm sao lại không theo lẽ thường ra bài đây? Một lời không hợp liền hất bàn. Tiếp xúc lâu như vậy, hắn cũng không có nhìn ra Tần Viêm là như thế tính khí nóng nảy nhân vật, nói tóm lại một câu, vào giờ phút này, cái này lôi đỉnh kiếm quang thật là mơ hồ rơi. Đối mặt cái kia hung dữ chém vào qua tới kiếm quang, hắn không có cách nào, chỉ có thể ngăn cản. Nhưng mà Tần Viêm thực lực xưa đâu bằng nay, cái này ngũ hành hư không kiếm khí tự nhiên cũng liền nước lên thì thuyền lên, có được hơn xa trước kia uy lực. Kết quả là, lôi đỉnh kiếm quang cảm giác được phí sức. Cũng không phải bởi vì bản thân hắn thực lực không đủ, mà là bởi vì thân là một kiện bảo vật, tại không có tu tiên giả pháp lực ra chỉ dưới tình huống, có thể phát huy ra uy năng nguyên bản liền không nhiều. Dùng phượng mao lân giác để hình dung, có lẽ có chút nói chi quá mức, nhưng loại tình huống này xác thực chỉ có thể phát huy ra gần một nửa sức chiến đấu a. Thế thì còn đánh như thế nào? Không hề nghi ngờ khẳng định sẽ rơi xuống hạ phong a. Bất quá mấu chốt nhất một điểm còn không phải hắn thực lực không đủ, mà là khuyết thiếu đầy đủ đấu trí, bởi vì hắn nguyên bản cũng chính là thuận miệng nói, chân thực mục đích ở chỗ cùng Tần Viêm có kẻ mặc cả. Có câu nói rất hay, danh sư tuy có tư cách lựa chọn đồ đệ, nhưng xem như một tư chất ưu dị mầm tiên, đồng dạng có tư cách treo giá, nghĩ biện pháp vì chính mình tìm kiếm một vị tốt sư phụ. Đạo lý này là rõ ràng, dùng tại trước mắt cũng giống như vậy đạo lý. Cái này lôi đỉnh kiếm quang tuy chân quý, nhưng hắn muốn tìm được một vị hài lòng chủ nhân, hoặc là nói hợp tác người cũng không dễ dàng. Nếu không vừa rồi cũng không cần như thế đại phí chắc trở, cho Tần Viêm làm ra dạng kia hà khắc khảo nghiệm tới. Cho là hắn thật sự là ăn no rừng mỡ, nghĩ muốn đương một tên ăn dưa quần chúng sao? Sai, đối phương làm như thế, khẳng định là có cấp độ càng sâu mục đích. Mà Tần Viêm thông qua khảo hạch, biểu hiện so với hắn dự đoán còn muốn ưu dị rất nhiều, chính mình tâm nguyện nói không chừng liền muốn manh mối ở trước mắt tiểu gia hỏa này, thử hỏi loại tình huống này, hắn làm sao nguyện ý cùng Tần Viêm trở mặt đây? Như vậy, chính mình vừa rồi làm ra hết thảy chẳng phải là tất cả đều uổng phí? Mà đây cũng không phải là kia kiếm linh muốn nhìn đến kết quả. Cho nên đối mặt Tần Viêm lúc này trở mặt cử động, hắn là đã ngoài ý muốn lại một bước, bởi vì hắn hoàn toàn không nghĩ tới đối mặt loại tình huống này, chính mình nên làm sao, mấu chốt là hắn cũng xác thực là không có lực lượng. Kinh hoàng thất thố. Đặc biệt là không có tu tiên giả pháp lực duy trì, hắn thực lực còn giảm bớt đi nhiều dưới tình huống, liền càng lộ ra có chút bất lực. Nói một câu không biết làm sao cho phải. Cũng thật không có chút nào khoa trương. Tránh trái né phải, đối phương không nguyện ý cùng ngũ hành hư không kiếm khí ngạnh bính, hết lần này tới lần khác lần này Tần Viêm nhưng thực sự tức giận, tuyệt không phải lúc lắc cái khung, hù dọa hắn a. Thế là từng đạo kiếm khí, thật là lôi kéo khắp nơi, một điểm chỗ trống cũng không để lại. Liên phảng phất Tần Viêm thật là quyết định chủ ý, muốn hủy đi trước mắt bảo vật này. Cứ như vậy, chiến đấu hoặc là nói truy đuổi, kéo dài thời gian một chén trà công phu. Cái kia lôi đỉnh kiếm quang, thật sự có một chút gánh không được, thế là hắn không thể không bắt đầu cầu xin tha thứ yếu thế, đạo hữu dừng tay, ta xin lỗi, ta nhận thua. Nhưng mà Tần Viêm không hề bị lay động, hắn chỗ tế ra công kích ngược lại càng thêm sắc bén. Tần Viêm là bực nào thông minh tu tiên giả, vừa rồi quả thật bị giận đến nổi trận lôi đỉnh, quyết định không tiếc nhất phách lương tán, cũng muốn hủy cái này đáng giận lôi đỉnh kiếm quang. Mà giờ khắc này nhìn thấy đối phương cái kia ngoài mạnh trong yếu thái độ, Tần Viêm chỗ nào còn không rõ. Hắn lập tức kịp phản ứng, minh bạch đối phương vừa mới làm như vậy, hắn chân thực dụng ý đến tuột cùng là cái gì. Hừ, nguyên lai là giao giá trên trời trò xiết sao? Gia hỏa này tính toán đánh đến cũng không tệ, nhưng mà không có thực lực xem như hậu thuẫn, dạng này tiểu thông minh nhưng là lộ ra phi thường ngu xuẩn. Lấy Tần Viêm tính cách, nếu đã đem quỷ kế của đối phương khám phá, đó là đương nhiên không thể nào là nghe đối phương chịu thua nhận sai coi như xong. Nào có chuyện tốt như vậy? Đối phương đã không có hảo ý, vậy kế tiếp, đương nhiên cũng liền muốn có vì làm như vậy mà trả giá thật lớn giác ngộ. Nên biết Tần Viêm cho tới bây giờ tiểu không phải dễ chơi. Đối phương thế mà ở trước mặt hắn chơi tâm cơ, một khi biến khéo thành vụng, chuyện này là không thể nào cứ tính như thế. Cho nên hắn mới hướng kia kiếm linh tiếp tục công kích, bất quá đừng hiểu lầm, Tần Viêm làm như thế, cũng không phải thật nghĩ muốn đem đối phương đuổi tận giết tuyệt. Dù sao dạng kia, đối với mình cũng không có gì chỗ tốt, Tần Viêm cũng không phải ưa thích hành động theo cảm tính tu tiên giả. Hắn mục đích rất đơn giản. Chỗ áp dụng kỳ thật chính là đối phương vừa rồi kế sách. Ngươi không phải giao giá trên trời, nghĩ muốn ở sau đó trong hợp tác chiếm cứ tiên cơ. Tốt, vậy ta liền đem kế liền kế, thuận theo lấy cớ này đem ngươi cho thu phục, vậy kế tiếp hai chúng ta hợp tác, ngươi nói nên người đó định đoạt đây. Đáp án rất hiển nhiên. Tần Viêm muốn, chính là đối phương rời lên tảng đá đập chân của mình. Mà cái này hết thảy tất cả cũng đều là đối phương tự tìm, không chút nào đáng giá bị đồng tình. Có câu nói rất hay, tính toán người, người cũng tính là chi, đáng đời cái này lôi đỉnh kiếm quang rơi đến kết quả như vậy. Mà đứng tại Tần Viêm góc độ, cũng coi là báo vừa rồi một tiễn mối thủ. Cho nên hắn tâm tình vô cùng tốt, xuất thủ càng thêm tàn nhẫn, đều không cần diễn kịch, nguyên bản liền đối bảo vật này hận chi sâu sắc, cho nên bày ra tới tư thế thật là chút nào kẽ hở cũng không. Tựa hồ thật muốn xuất thủ hủy đi trước mắt món bảo vật này. Cứ như vậy, lại một lát sau, lôi đỉnh kiếm quang thật gánh không được. Chương 1263, sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế. Không có tu tiên giả pháp lực trèo trống, hắn có thể phát huy ra tới thực lực thật là quá ít. Mà đối phương dạng này liều mạng công kích, là có khả năng thương đến hắn địa, mặc dù bản nguyên bị hủy không đến mức. Nhưng cho dù là chịu một chút tổn thương, đối mặt kết quả, cũng đem phiền toái vô cùng. Đáng giận, tại sao sẽ như vậy chứ? Lôi đỉnh kiếm quang thật sự có chút tuyệt vọng, đồng thời lại cảm thấy rất biệt khuất. Nên biết yêu cầu như vậy, lúc trước khỏa kia thích khoác lác tảng đá không phải cũng đồng dạng là xét qua, mà lại đối phương còn muốn Tần Viêm dập đầu. Rõ ràng so với mình quá phận rất nhiều, vì sao? Hắn cái gì nhi sự tình không có, còn có cỏ kẻ mặc cả chỗ trống. Mà chuyện này rơi xuống trên người mình, nhưng không hiểu thấu thành kết cục như vậy. Đây cũng quá khi dễ người, không, là quá khi dễ bảo vật một chút. Bất quá chửi bậy quy chửi bậy, tu tiên giới ai sẽ cùng ngươi giảng nhiều như vậy đạo lý. Bây giờ gặp hắn lại có thể làm sao đây đây? Chứ tự nhận xui xẻo, chịu thua nhận thua, hắn không có lựa chọn thứ hai. Cùng Tần Viêm ngạnh kháng là không thể nào, đã không có lời cũng đánh không lại. Cho nên đối mặt Tần Viêm từng bước ép sát, kia kiếm linh thở dài, đạo hữu dừng tay, ta nguyện ý nhận ngươi làm chủ nhân, cái này cũng có thể. Nguyên bản hắn cho là mình đều chịu thua đến trình độ này, Tần Viêm tổng cũng nên thu tay lại. Nhưng mà sự thực là, cũng không có. Tần Viêm nhìn như không thấy, như cũ tiếp tục công kích. Nói thật, làm như vậy không phù hợp lẽ thường, liền hỏi một câu, đồ cái gì? Chẳng lẽ chỉ là vì ra một ngụm trong ngực gác khí sao? Cái kia cũng hoàn toàn không cần thiết ta. Đường đường thông huyền cảnh giới tu tiên giả, đối mặt loại tình huống này, chẳng lẽ còn không biết nên như thế nào lựa chọn? Có thể trên thực tế, Tần Viêm thật giống thật liền không lý trí. Cái kia vấn đề tới, Tần Viêm có phải thật vậy hay không bị tức vắng đầu? Đáp án là phủ định, lấy Tần Viêm tính cách, cho tới bây giờ tiểu không phải như thế tính khí bốc lửa tu tiên giả. Hắn sở dĩ làm như thế, tự nhiên là có chính mình lý do. Dùng một câu khái quát, như cũ bất quá là đang diễn trò. Hoặc là nói, đây là một loại đàm phán sách lược cùng kỹ xảo. Quả thật, kẻ trước mắt này xác thực đã chịu thua, nhưng không nên quên, hắn bức bách bất đắc dĩ. Mà lại thông qua vừa rồi tiếp xúc, cũng có thể phân tích ra, đối phương không thấy được chính là vừa nói giữ lời bảo vật. Tương phản, chuyện này nếu như chính mình đáp ứng quá nhanh, lấy ra hỏa này tính cách, rất là có khả năng lật lọng. Xin hỏi, đến lúc đó chính mình làm thế nào, tiếp tục đem nó hung hăng đánh lên một chầu sao? Dù vậy, cũng đã mất đi vốn có hiệu quả, hoặc là nói vốn nên có uy hiếp sẽ cực kỳ thấp xuống. Tần Viêm mới không muốn vẽ rắn thêm chân, cho nên biện pháp tốt nhất, hẳn là một lần đem đối phương đánh phục khí, dạng này chính mình gặp phải phiền toái mới có thể ít hơn nhiều. Nói tóm lại, Tần Viêm là sẽ không cho đối phương có kẻ mặc cả cơ hội cùng hy vọng. Dù sao hắn là rất thông minh tu tiên giả, đương nhiên, Tần Viêm cũng phải đảm bảo mình ý đồ, không bị đối phương cho khám phá. Cho nên xuất thủ cái kia thật là không có chút nào mập mờ. Đối với tên kia cầu xin tha thứ, trực tiếp liền lựa chọn nhìn như không thấy, sắc bén kiếm quang hung hăng chém xuống, bày ra một bộ không đến mục đích thể không bỏ qua thái độ. "Tiểu gia hỏa, ngươi không nên quá phận." Cái kia lôi đỉnh kiếm quang ngậm bức sau khi, cũng có chút phẫn nộ, không mang người khi dễ như vậy. Chính mình cũng lựa chọn yếu thế, nguyện ý nhận ngươi làm chủ nhân, ngươi còn muốn làm sao? Cần thiết để ý như vậy mắt sao? Thủy chính mình đối ngươi lại có chỗ tốt gì? Đứng tại lôi đỉnh kiếm quang góc độ, thật sự có chút không hiểu rõ. Hắn cảm thấy Tần Viêm hoàn toàn không cần thiết như thế hành động theo cảm tính, chính mình rõ ràng đều đã phục nhuyễn, cần gì còn muốn đánh nhau chết sống. Cùng hợp tác với mình, dạng này làm, nó chẳng lẽ không thâm sao? Đối phương hiện tại dù sao cũng là thông huyền cảnh giới tu tiên giả. Tốt à, tiêu tính hắn cái này thông huyền kỳ, tiến giai có chút quá mức nhanh chóng, nhưng dù là liền xem như luyện hư cấp bậc tu tiên giả, cũng không nên không hiểu ở trong đó đạo lý. Cho nên Tần Viêm lúc này biểu hiện liền thật lộ ra phi thường không lý trí. Nhưng mà hắn chửi bậy không có công dụng, đối phương hiện tại rõ ràng chính là muốn cá chết lưới rách, xin hỏi loại tình huống này, hắn lại có thể có biện pháp nào? Dù sao đánh không lại đối phương, quyền chủ động liền chắc chắn sẽ không ở trong tay chính mình. Không thể nào lựa chọn. Mà đây chính là hiện thực, tại tu tiên giới thực lực mới là hết thảy cơ sở, nếu không ngươi lại ăn nói khéo léo, lại có đạo lý đều vô dụng chỗ. Mà kia kiếm linh tâm bên trong là phi thường biệt khuất. Không chỉ có là bởi vì Tần Viêm không nói đạo lý, mấu chốt là chính mình nguyên bản căn bản cũng không cần sợ hãi ra hỏa này, nghiêm chỉnh mà nói, mình thực lực không một chút nào so với hắn yếu. Có thể hỏng bét liền hỏng bét tại hắn chỉ là một kiện bảo vật, không có tu tiên giả pháp lực gia trì, thực lực của hắn chỉ có thể phát huy ra một chút ta. Có lực nhi không chỗ dùng, là hắn hiện tại tình trạng tốt nhất miêu tả, cái này thật không phải bình thường biệt khuất. Nhưng vấn đề là hắn không có cách nào, hiện tại đặt tại trước mặt, chỉ có tiếp tục cầu xin tha thứ con đường này. Không có lựa chọn nào khác. Ngươi có thể hiểu được kia kiếm linh tâm bên trong phẫn nộ cùng tuyệt vọng sao? Nếu như không phải là không có nước mắt mà nói, hắn thật đặc biệt muốn khóc. Nhưng trên thực tế khóc cũng không hề có tác dụng, hiện tại hết thể quyền chủ động đều nắm giữ tại Tần Viêm trong tay, hắn đã là hết cách xoay chuyển. Có câu nói rất hay, ác nhân tự có ác nhân trị, mà đạo lý kia, đối với bảo vật tới nói cũng giống như vậy. Ai bảo hắn không có ánh mắt, rõ ràng đã hung hăng đắc tội Tần Viêm, thế mà còn muốn được một tấc lại muốn tiến một thước, nào đến hiện tại loại tình trạng này, đơn thuần gieo gió gặt bão, hoàn toàn không có gì tốt đồng tình. Cứ như vậy, Tần Viêm tiếp tục diễn kịch, nhưng lại vô cùng chân thực. Hắn nguyên bản liền muốn cho đối phương một chút giáo huấn, bây giờ tình hình cũng coi là ra vì chính mình ra một ngụm trong ngực các khí. Mà kia kiếm linh tắc hoảng đến một tớt. Sau cùng chỉ tốt không đi tại ý mặt mũi loại vật này, nói hết lời cầu xin tha thứ, sau cùng thậm chí còn phách lên Tần Viêm mông ngựa. Nhìn ra được, lần này hắn là thật sợ. Tần Viêm trong lòng hết sức hài lòng, sau cùng hắn chọn lựa một cái thích hợp thời cơ, thấy tốt thì lấy. Dù sao Tần Viêm phi thường minh bạch cái gì gọi là hăng quá hóa dở, không cần thiết đem đối phương bức đến tuyệt địa, nếu không nhất phách lưỡng tán mà nói, đối với mình cũng không có gì chỗ tốt. Chỉ cần ở sau đó trong hợp tác, nắm giữ quyền chủ động cũng coi như đạt tới mục đích. Thế nào, có phục hay không? Cứ việc Tần Viêm đã quyết định kiến tốt liền thu, nhưng mặt ngoài hung ác, kia còn là muốn biểu hiện ra. Tóm lại tuyệt không thể cho đối phương mơ màng không gian, nhượng hắn nghĩ lầm còn có cò kè mặc cả chỗ trống, dạng này nằm mơ ban ngày tận lực còn là muốn bất làm một chút. Phục, ta phục, đại ca, coi như ta sợ ngươi rồi. Vào giờ phút này, kia kiếm linh cũng lại không có tâm tình, tới bận tâm hình tượng cái gì, thực sự là bị Tần Viêm hung hãn biểu hiện, cho thật hù dọa. Tiểu gia hỏa này nhìn như lý trí, trên thực tế căn bản chính là một tên điên. Không thể chơi vào, không thể chơi vào. Hắn không sợ thông minh giảo hoạt tu tiên giả, có thể loại này động một chút lại muốn cùng ngươi hất bàn nhân vật, thật là rất làm cho người khác đau đầu. Chương 1264, trăm năm khó gặp dịp tốt. Cho nên kiếm linh lựa chọn khuất phục. Bởi vì tiếp tục cùng Tần Viêm khiên xuống dưới, đối phương nếu quả thật muốn cá chết lưới rách, kết quả như vậy, là hắn vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận. Mặc dù có chút biệt khuất, nhưng bây giờ trừ thỏa hiệp, hắn thật sự chính là không nghĩ tới cái khác chủ ý. Cũng may cùng cái này Tần Viêm tiểu tử hợp tác, coi như mình tạm thời ở vào hạ phong, nhưng có một cái chỗ tốt, đó chính là còn nhiều thời gian. Hiện tại không cần thiết cùng hắn tính toán được mất, tạm thời nắm lô núi hợp tác xuống dưới. Kiếm Linh tin tưởng một ngày kia, chính mình nhất định sẽ trở thành cười đến cuối cùng người thắng. Chứ không nói loại thuyết pháp này, đến tột cùng có hay không căn cứ, nói tóm lại, bây giờ kiếm này linh chỉ có thể như thế như vậy an ủi mình. Kế tiếp quá trình không cần mệt mỏi thuật, hắn nếu đã nhận thua, kia dĩ nhiên cũng chỉ có nhận Tần Viêm làm chủ, mà làm nhiên không phải miệng thừa nhận là được. Tần Viêm lại không nốc, hắn cũng không phải là như vậy dễ dàng lắc lư nhân vật, loại tình huống này, khẳng định sẽ tại món bảo vật này phía trên, gieo xuống cấm chế, như thế mới có thể yên tâm a. Mà đối phương mặc dù có chút không cam lòng, nhưng cũng không có cách nào, nói tóm lại trận này đánh cờ, sau cùng lấy Tần Viêm toàn thắng mà có một kết thúc. Đương nhiên, hắn không thể nói là thắng được gọn gàng. Dù sao toàn bộ quá trình cũng là kinh lịch không ít khúc chiết cùng biến cố, chân chân chính chính biến đổi bất ngờ, đối Tần Viêm tới nói, giảng thành cửu tử nhất sinh, cũng không có nửa phần khuyết đại chỗ. Cũng may sau cùng, hết thảy trắc trở cùng nguy hiểm, hắn đều vượt qua, trở thành cười đến cuối cùng người thắng. Ngồi xếp bằng Tần Viêm, chậm rãi mở ra hai con mắt. Sau đó hắn thật sâu hô hấp, phun ra một ngụm trong ngực trọc khí. Tu tiên giới kỳ quái lạ lùng, nhưng nói thật, hôm nay kỳ ngộ như vậy, cũng là hoàn toàn ra khỏi nó ý liệu bên ngoài. Nên biết, đả tọa phía trước, chính mình mới vừa vào luyện hư, lúc này mới một ngày thời gian không đến, thế mà liền đã tu luyện đến thông huyền cảnh. Đổi lại là ngươi, xin hỏi ngươi dám tin? Sau đó Tần Viêm đột nhiên phát hiện, chính mình còn giống như đứng trước một nan đề, chính là chuyện này chính mình thật giống không có cách nào giải thích. Mặc dù tu luyện nhanh chóng là chuyện tốt, nhưng giống hắn dạng này quá nhanh, nhưng lại có phần có chút kinh thế hai tục, có thể hay không bị mặt khác tu tiên giả cho trở thành là quái vật. Vậy liên ẩn giấu tu vi, cũng không phải cái gì tốt lựa chọn. Ta lại không nói giấy không thể gói được lửa, mà lại Tần Viêm cũng cảm thấy, chính mình thật giống không có cái gì tất yếu tới giấu giếm. Dù sao hiện tại tu vi đều là chính mình một bước một cái dấu chân được đến, bước vào thông huyền kỳ, cũng là bước lên nguy hiểm to lớn, dựa vào cái gì muốn giấu giếm giếm. Người khác không hiểu, muốn hoài nghi cũng tốt, hoặc là ở một bên nói xấu cũng thế, tùy bọn hắn đi thôi. Cứ như vậy, Tần Viêm làm xuống lựa chọn, hắn quyết định không cần ẩn tàng, cứ như vậy thoải mái, đem chính mình tu vi hiển lộ. Bất quá thế sự biến ảo như kỳ, Tần Viêm chỉ sợ làm sao cũng không nghĩ ra, không có bao lâu, hắn liền sẽ lật đổ cái này lựa chọn, hoặc là nói chuẩn bị tự đánh mặt của mình. Cái kia đến tột cùng là thế nào một chuyện đây? Chuyện này còn muốn từ đầu nói lên. Đúng, chính là vị kia cổ kiếm môn chủ. Hắn sang sớm hôm nay, lâm thời có chuyện, thế là lựa chọn ra ngoài. Nguyên bản cái này cũng không có gì trọng đại. Dù sao ai cũng không có quy định một phái trưởng môn, liền nhất định phải thời thời khắc khắc đều đợi tại tổng đà. Đừng nói là thật có chính sự muốn làm, tiêu tính người khác nghĩ muốn tới du lịch giải sầu, ngươi cũng không xen vào. Huống chi loại chuyện này, cũng không phải lần thứ nhất phát sinh, trước kia trưởng môn cũng thỉnh thoảng ra ngoài, cho nên căn bản cũng không có người nào để ở trong lòng. Nhưng mà thật không có sao. Sai. Có một tên liền phi thường để tâm A. Liêu trưởng lão. Đối với cổ kiếm môn phổ thông tu tiên giả, ai cũng cảm thấy trưởng môn ra ngoài là lại bình thường bất quá, căn bản cũng không đáng giá chú ý, càng khỏi nói đại kinh tiểu quái. Nhưng mà Liêu trưởng lão bất đồng, đối với hắn mà nói, đây chính là một cái cơ hội, một cái đối Tần Viêm báo thủ rửa hận cơ hội. Tình huống của mình chính mình rõ ràng, đoạn thời gian này thật đúng là bị tiểu tử thúi kia cho hại thảm. Giữa hai người ân oán, nơi này cũng không phiền hà thuật, nói tóm lại, Liêu trưởng lão đối Tần Viêm thật là hận chi sâu sắc. Từ lúc bước lên tu tiên chi lộ, hắn cho tới bây giờ chưa từng ăn qua lớn như vậy vị đắng. Loại tình huống này, đương nhiên không thể nào, cũng không nguyện ý từ bỏ ý đồ. Vậy làm sao bây giờ? Chỉ có một từ. Báo thủ. Đáng tiếc mặc dù muốn trả thù lại, cũng không có như vậy dễ dàng. Đây cũng không phải bởi vì song phương thực lực vấn đề. Mặc dù lần trước giao thủ, hắn xác thực không thể chiếm được thượng phong, nhưng đó là bởi vì đối phương đánh lén, từ đó chiếm đoạt đến tiên cơ. Một đối một, mình tuyệt đối không có thất bại đạo lý. Hắn thừa nhận cái kia Tần tiểu tử không thể coi thường, nhưng luyện hư nghĩ muốn khiêu chiến thông huyền, nào có như vậy dễ dàng. Cho nên lại cho hắn một cái cơ hội, cùng Tần Viêm đối đầu, đơn đấu, hắn có 100% thắng nắm chắc, có thể nói một điểm huyền niệm cũng không. Nhưng vấn đề là cơ hội như vậy lại cũng không dễ tìm. Trưởng môn sư huynh rõ ràng đối cái kia họ Tần tiểu tử có chỗ thiên vị. Cái này khiến Liêu trưởng lão bi phẫn vô cùng, nhưng cũng chỉ có thể sợ ném chuột vỡ bình. Cho nên chỉ cần trưởng môn sư huynh tại tổng đà, hắn mặc dù đối cái kia Tần tiểu tử hận đến nghiến răng, nhưng cũng không có cách nào, không thể nào vi phạm trưởng môn ý nguyện tới tìm hắn gây phiền phức. Chỉ có thể lựa chọn nhẫn nại, hoặc là nói ẩn nút lên. Nhưng thời khắc này cốt cừu hận, hắn đương nhiên là không thể nào quên, tạm thời ẩn nút, bất quá là đang chờ đợi tốt hơn cơ hội thôi. Mà rất hiển nhiên, hiện tại cơ hội đã đi tới. Trưởng môn sư huynh ra ngoài, lúc này không đi tìm cái kia Tần Viêm tiểu tử phiền toái, chờ đến khi nào? Mặc dù cổ kiếm môn tổng đà khẳng định còn có mặt khác thông huyền kỳ lao quái vật, mà lại không chỉ một cái, nhưng bọn hắn cùng Tần Viêm không có giao tình về lý cũng sẽ không đi xen vào việc của người khác. Lần này ai cũng đừng nghĩ cứu cái kia Tần tiểu tử, chính mình muốn đem hắn đánh cái nửa chết, không đúng, ta muốn giết tiểu tử kia. Mặc dù đồng môn tương tàn, sau đó khẳng định sẽ phải chịu nghiêm nghị trừng phạt. Nhưng vào giờ phút này, Liêu trưởng lão đã không lo được. Hắn thực sự là đối Tần Viêm hận chi sâu sắc, cơ hội tốt như vậy không nỡ cứ như vậy bỏ lỡ. Vậy quá hoa không đến. Huống chi hắn cùng Tần Viêm nguyên bản đã đến không chết không thôi tình trạng, đã có cơ hội trả thù, dựa vào cái gì muốn thủ hạ lưu tình đây? Đến mức làm như thế, sẽ đối mặt kết quả như thế nào? Nói thật, hắn thật là không quan tâm. Có trừng phạt là nhất định. Nhưng đến lúc đó cái kia Tần tiểu tử đều đã chết, trưởng môn sư huynh lại tức giận lại có thể làm gì, chẳng lẽ còn có thể giết mình, cho tiểu tử kia đền mạng. Đừng nói giỡn, đây nhất định là không thể nào. Mặc dù môn quy phi thường nghiêm nghị, nhưng dù sao mình đã là thông huyền kỳ, đối cổ kiếm môn tới nói, coi là trụ cột vững vàng, mà người chết không thể phục sinh, lại giết mình, cho cái kia Tần tiểu tử lên mạng, coi như thật chính là thiệt thòi đến nhà. Chuyện ngu xuẩn như vậy, trưởng môn sư huynh tuyệt sẽ không làm. Điểm này nắm chắc Liêu trưởng lão vẫn phải có. Cho nên hắn không có sợ hãi. Chuyện này hậu quả mặc dù nghiêm trọng, nhưng hắn hiển nhiên là có thể thừa nhận, mà lại cũng nguyện ý vì thế trả giá đắt. Chương 1265, tự mình chuốc khổ. Cứ như vậy, Liêu trưởng lão tự cho là tìm đến cơ hội trời cho, thừa dịp đậu đậu ra ngoài không tại tổng đà, vội vội vàng vàng chạy tới gây sự với Tần Viêm. Mà lúc này, Tần Viêm mới vừa vặn trải qua nguy cơ. Mặc dù cửu tử nhất sinh nhượng hắn khắc sâu ấn tượng, bất quá tiến giai thông huyền cũng là phi thường khiến người vui vẻ. Mà đang suy nghĩ một phen về sau, Tần Viêm cũng không tính ẩn giấu tu vi, làm như vậy tai họa ngầm rất nhiều, chưa hẳn có thể liền mang đến đầy đủ chỗ tốt. Cho nên hắn quyết định liền thoải mái, lấy thông huyền tu sĩ thực lực đối mặt mặt khác tu tiên giả. Ừm, cứ như vậy vui vẻ quyết định. Làm xuống lựa chọn, Tần Viêm chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Nhưng mà sau một khắc, hắn lại nhướng mày. Tần Viêm cảm giác đến một loại khí tức cường đại, chính lấy thật nhanh tốc độ tiếp cận nơi này, mà lại chút nào che giấu cũng không, khí tức kia chủ nhân mang theo cực lớn địch ý. Rất hiển nhiên, đây là tới người không tốt. Tần Viêm lông mày không khỏi nhíu lại. Là tên nào nghĩ muốn gây bất lợi cho chính mình, ăn gan hùm mật báo. Mà cái này hiển nhiên cũng không khó đoán, rất nhanh Tần Viêm trong lòng liền có đáp án, dù sao tại cổ kiếm môn bên trong cùng hắn cùng có ân oán người lại không nhiều. Tính toán đâu ra đấy kỳ thật cũng chỉ có hai cái. Một cái Tào Tiểu Nguyên. Tên kia chính là cổ kiếm môn thiếu chủ, chợt nghe xong cái danh này ngược lại là rất dọa người. Bất quá nhưng cũng chỉ thế thôi. Trên thực tế tiểu tử này tu vi thấp đến mức không hợp thói thường, mới trúc cơ, hắn tiểu tính nghĩ muốn tìm chính mình báo thù, đó cũng là hữu tâm vô lực, hoàn toàn có thể bài trừ rơi không cân nhắc. Đến mức một cái khác, thì là cái kia họ Liêu gia hỏa. Nói thật, nếu như là đổi thành hôm nay trước kia, vị này Liêu trưởng lão tới tìm chính mình phiền toái, đối Tần Viêm tới nói, thật đúng là có chút làm người đau đầu. Mặc dù mình thực lực hơn xa cùng giai tu tiên giả, nhưng dòng dã một cái đại cảnh giới chênh lệch, nhưng không có như vậy dễ dàng bù đắp, huống chi đối với tu tiên giả tới nói, thông huyền kỳ vốn chính là một nấc thang. Lần trước mình có thể chiếm được thượng phong, là bởi vì đối phương vừa mới tấn cấp, cảnh giới đều chưa kịp hoàn toàn vững chắc, huống chi chính mình còn là đánh lén, hoặc nhiều hoặc ít tổng chiếm xuất kỳ bất ý tiện nghi. Nếu không một đối một đơn đấu, tại hoàn toàn công bằng dưới tình huống, chính mình cơ hội thủ thắng quả thực mù mịt. Bất quá, cái này chỉ là hôm qua, tình huống trước mắt thì là hoàn toàn không giống. Có một câu gọi là cái gì nhỉ? Chia tay 3 ngày, phải lau mắt mà nhìn. Mà Tần Viêm lúc này tình huống, còn muốn càng thêm khoa trương một điểm. Hắn nhân họa đắc phúc. Bây giờ đã là thông huyền kỳ tu tiên giả, cảnh giới cùng cái kia Liếu trưởng lao giống nhau như lúc, đối phương hiện tại tới tìm chính mình phiền thoái, cái kia Tần Viêm còn sợ cái giam a. Đối mặt cùng giai tu tiên giả, hắn cho tới bây giờ liền không có khiếp đảm qua. Một đối một, chính mình không thể nào thua. Đối phương làm như thế, bất quá là tự mình chuốc khổ thôi. Nói thật, vị kia Liếu trưởng lão đối Tần Viêm hận chi sâu sắc, nhưng mà Tần Viêm đối mặt ra hỏa này, cảm tưởng tự nhiên cũng không khá hơn chút nào. Không sai, tên kia trong tay của mình, trước trước sau sau, sắc thực ăn không ít đau khổ, nhưng xin hỏi, tất cả những thứ này đến tột cùng là ai sai? Là chính mình chủ động gây chuyện thị phi tới tìm hắn gây phiền phức sao? Đáp án hiển nhiên là phủ định. Tần Viêm xưa nay sẽ không tới cầm mạnh lang yếu. Hung chi Liếu trưởng lão cảnh giới thực lực, nguyên bản liền mạnh hơn hắn a, có chuyện không có chuyện. Tần Viêm càng không khả năng tới chủ động trêu chọc đối phương. Cho nên, tất cả những thứ này đều là đối phương tự tìm. Tần Viêm làm ra hết thảy, bất quá là hợp lý phản kích. Nguyên bản lần trước xung đột, đối phương ăn một cái đau khổ lớn, Tần Viêm cũng tính ra một ngụm trong ngực các khí, nếu như đối phương nguyện ý từ bỏ ý đồ, lại không tới tìm chính mình phiền toái, Tần Viêm cũng không phải không thể cùng đối phương bắt tay giảng hòa, biến chiến tranh thành tơ lụa. Có thể nhìn hiện tại tình hình này, chính mình có hảo ý, đối phương hiển nhiên sẽ không cảm kích. Gia hỏa này không những không có ý định cùng chính mình hòa hoãn quan hệ, còn muốn làm tầm trọng thêm, thế mà chủ động tới cửa tìm đến mình. Lá gan này cũng quá lớn một chút. Hắn lại dám không nhìn cổ kiếm môn chủ, còn là nói đầu đầu thời khắc cũng không tại tổng đà. Tần Viêm là bực nào thông minh tu tiên giả. Gặp gì biết nấy, nhất thời liền có một chút chính mình suy đoán. Nghĩ tới đây, Tần Viêm bên khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Đối phương tính toán đánh đến không sai, đáng tiếc kết quả cuối cùng lại là rời lên tảng đá đập chân của mình. Dùng một câu hình dung, đó chính là mua dây buộc mình. Hắn cho rằng đầu đầu không tại, liền không có người quản thúc hắn, hoặc là không có người nào tới cứu mình sao. Hừ, thật sự là quá ngây thơ. Mặt ngoài, ý nghĩ như vậy không sai, nhưng trên thực tế chính mình cũng căn bản liền không cần có người tới cứu. Chính mình hiện tại cũng là thông huyền cấp bậc tu tiên giả, dù là mới vừa vặn tấn cấp, cảnh giới cũng không kịp vững chắc, nhưng thực lực cũng tuyệt không phải kẻ trước mắt này có thể so sánh. Đối điểm này, Tần Viêm lòng tin 10 phần. So với chính mình, đối phương kém xa, đối mặt cùng giai tu tiên giả, Tần Viêm cho tới bây giờ chưa từng sợ qua. Dù là năm đó Linh Vân công tử, như thế kinh tài tuyệt diễm nhân vật, danh xưng nhân giới đệ nhất cường giả, không phải cũng đồng dạng chút nào sức hoàn thủ cũng không, thua ở thủ hạ của mình. mà Liêu trưởng lão thậm chí còn mất đi chính mình sở trường nhất bảo vật, cho nên hắn tới khiêu chiến chính mình, kia căn bản chính là tự mình chuốc khổ thôi. Dùng ngu không ai bằng để hình dung, cũng không đủ. Không quá nghiêm khắc cách tới nói, đây thật ra là không thể trách đối phương xuẩn, bởi vì hắn lại không thể biết trước, căn bản không biết, chính mình hiện tại cũng đã là thông huyền cảnh giới tu tiên giả. Nếu không, liền xem như lại mượn hắn 10 cái gan, cái này gia hỏa này cũng tuyệt không dám đến chủ động tự tìm cái chết. Nghĩ tới đây, Tần Viêm khỏe miệng liền không khỏi lộ ra mấy phần đắc ý thân sắc. Muốn báo thủ, sau cùng nhưng đá trúng thiết bản, không biết tên kia giải được chân tướng về sau, sẽ lộ ra như thế nào một bộ biểu lộ tới đây. Thật đúng là rất khiến người mong đợi. Chính mình vận khí cũng thực không tồi, mới vừa vận tấn cấp, liền có người chủ động đưa tới cửa thí chiêu. Nghĩ rõ ràng tiền căn hậu quả, Tần Viêm trên mặt lộ ra vui vẻ tiêu dung. Vậy kế tiếp chính mình việc cần phải làm cũng rất đơn giản, không thể đem kẻ trước mắt này dọa cho chạy. Nghĩ tới đây, Tần Viêm trên mặt toát ra mấy phần cổ quái thần khí. Bởi vì, chính mình vừa mới quyết định, tiếp xuống, không muốn ẩn giấu tu vi a. Lời nói còn văng vẳng bên tai, có thể hiện tại, nhưng đến không nuốt lời. Bởi vì chính mình nếu như đem thông huyền cảnh giới tu vi hiển lộ, khẳng định sẽ đem vị kia Liếu trưởng lão dọa cho chạy. Mà đó cũng không phải mình muốn nhìn đến kết quả. Cho nên chỉ có thể nuốt lời, hoặc là nói, tự đánh mặt của mình. Bất quá lời tuy như thế, kỳ thật Tần Viêm cũng không chút nào để ý, hắn nguyên bản tiểu không phải loại kia làm việc cứng nhắc tu tiên giả, biết được linh động, luôn luôn đều là Tần Viêm thông thường thao tác. Trong lòng như thế như vậy nghĩ đến, Tần Viêm thật sâu hô hấp, bắt đầu thu liễm lại toàn thân pháp lực. Nói tóm lại, không thể để cho đối phương nhìn ra mánh khỏe. Sau đó ầm một tiếng nổ vang truyền vào lỗ tai. Vị kia Liếu trưởng lao muốn báo thù rửa hận tâm tình thế nhưng là phi thường bức thiết, cho nên rất nhanh liền đi tới Tần Viêm động phủ. Chương 1266, ai cũng có âm mưu. Hắn cũng không nói nhảm nhiều lời, trực tiếp một kiếm liền hung tợn bổ xuống. Có phải hay không rất quá đáng, mà lại không giảng đạo lý. Bất quá hắn cùng Tần Viêm nguyên bản là người chết ta sống quan hệ, cho nên xuất thủ tự nhiên không có chút nào cố kỵ. Trong lúc nhất thời tiếng bạo liệt kinh thiên động địa, Tần Viêm động phủ, mặc dù bốn phía có không tệ cấm chế phòng hộ, nhưng tự nhiên không thể nào ngăn trở một vị thông huyền tu sĩ công kích. Thế là cả tòa động phủ tại trong khoảnh khắc liền bị biến thành một vùng phế tích. Tần Viêm hơi nhíu mày, bất quá ngược lại cũng không có làm sao sinh khí. Cái này nguyên bản là trong dự liệu kết cục. Động phủ bị đối phương hủy cũng chẳng có gì ghê gớm, dù sao một hồi khẳng định sẽ tìm cái kia Liếu trưởng lão, nhượng hắn lấy gấp 10 đại giới bồi thường chính mình. Cho nên Tần Viêm không một chút nào sinh khí, nên biết, tu tiên giới là cường giả vi tôn địa, chỉ cần có thể đảm bảo một hồi chiến đấu thắng lợi, đối phương làm như thế, liền hoàn toàn là tại tự mình chuốc khổ mà thôi. Trong lòng như thế như vậy nghĩ đến, nhưng mặt ngoài còn cần diễn kịch, cho nên Tần Viêm lúc này lộ ra tới biểu lộ, là cố ý lộ ra kinh nộ giao thập. Linh quang chói mắt, sau đó hắn hóa thành một đạo cầu vồng, từ bị san thành bình địa phế tích bên trong chật vật chạy ra. Tần Viêm trên mặt biểu lộ mê mang mà phẫn nộ, hắn đưa mắt nhìn quanh, sau đó ánh mắt cuối cùng khóa chặt tại cái kia khách không mời mà đến trên thân. Là ngươi? Tần Viêm hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt biểu lộ tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cứ như vậy, hắn không chút do dự lại nổi lên diễn kỹ. Không sai, là ta, thế nào? Tiểu gia hỏa, chẳng lẽ ngươi cảm thấy thật bất ngờ sao? Liêu trưởng lão nhưng là một mặt dương dương đắc ý thần sắc. Lúc này Tần Viêm cái kia vừa sợ vừa giận biểu lộ đúng là hắn muốn nhìn đến. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tần Viêm hỏi cái này câu nói thời điểm, rõ ràng rất không có lực lượng. Ngươi cứ nói đi. Liêu trưởng lão trên mặt lộ ra một tia nhe răng cười thần sắc, đối với mình ý đồ, không có chút nào che giấu à, lão phu đương nhiên là tới tìm ngươi phiền toái, tiểu gia hỏa, ta muốn đem ngươi rút hồn luyện phách. Ngươi muốn đối phó ta? Đừng quên nơi này chính là cổ kiếm môn tổng đà, đồng môn tương tàn. Ngươi liền không sợ trưởng môn chân nhân một hồi tìm ngươi gây chuyện sao? Hừ, ít cầm môn quy hủ dọa ta, lão phu không quan tâm. Liêu trưởng lão trên mặt biểu lộ càng thêm dữ tợn. Nói thật với ngươi, trưởng môn sư huynh hôm nay có chuyện ra ngoài, cho nên ngươi khỏi phải trông chờ, một hồi có ai có thể cứu ngươi. Cho tới môn quy. Hừ, lão phu bây giờ thế nhưng là thông huyền cảnh giới tu tiên giả, giết ngươi trừng phạt khẳng định là có, nhưng ngươi cho rằng sẽ có người nhượng ta cho ngươi đền mạng sao? Ngu xuẩn, đừng ngây thơ. Lấy sư huynh tính cách là không thể nào làm loại này mua bán lô vốn, huống chi ngươi phối sao? Tần Viêm sắc mặt càng thêm khó nhìn lên, phảng phất Liêu trưởng lão mỗi một chữ đều nói đến hắn tâm khảm. Gặp Tần Viêm sắc mặt tái nhợt, Liêu trưởng lão chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, tâm tình khoái trá. Trước mắt đúng là hắn mong muốn kết quả, tiểu tử thúi này cuối cùng cũng biết sợ, đáng tiếc đã chậm. Trên mặt của hắn lộ ra một tia vẻ suy tư, tục ngữ nói, lên trời có đức hiếu sinh, dám đắc tội lão phu, ngươi xác thực tội không thể tha, bất quá xem ở đồng môn phân thượng, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi chỉ cần thành khẩn hướng ta xin lỗi nhận sai, sau đó lại quỳ xuống tới, hướng ta đập 100 cái khấu đầu, ta liền tha thứ ngươi. Liêu trưởng lão lộ ra một bộ trách trời thương dân thần sắc, mà lời nói này đương nhiên là lừa gạt Tần Viêm. Tha thứ là không thể nào tha thứ, đời này cũng không thể tha thứ, hắn làm như vậy bất quá là vì nhục nhã, đồng thời còn nghĩ thưởng thức đương Tần Viêm phát hiện chính mình bị lừa gạt về sau, sẽ như thế nào bất đắc dĩ cùng phẫn nộ, cùng kinh hoàng thất thố. Nói tóm lại, hắn chính là quyết định chủ ý, muốn hảo hảo trêu đùa trước mắt tiểu gia hỏa này. Nhìn hắn vô năng cuồng nộ bộ dạng, chắc hẳn rất thú vị. Liêu trưởng lão đánh chính là trêu đùa đối phương chủ ý, mà lại hắn không chút nào cảm thấy làm như vậy có gì không ổn, ai bảo tiểu tử này lúc trước phải đắc tội chính mình, bị làm sao đối đãi đều là đáng đời. Hướng ngươi dập đầu. Thần Viêm sắc mặt trở nên phẫn nộ mà trắng xám. Cả giận nói, không thể nào, ngươi cho rằng ta không muốn mặt mũi sao? Sau đó nhưng lại thận trọng nói, không bằng ta nói với ngươi một tiếng thật xin lỗi, cũng coi như là biểu đạt chính mình ấy nấy, sau đó hai chúng ta liền bắt tay giảng hòa, dù sao oan gia dịch giải không dễ kết. Tần Viêm nói như vậy, tự nhiên là đang trêu đùa đối phương, đồng thời cũng coi là cho cái kia Liếu trưởng lão một cái cơ hội. Nếu như đối phương thật thức thời, biết được thấy tốt thì lấy, Tần Viêm cũng không để ý cùng hắn hòa giải. Bất quá trong lòng hắn nắm chắc, khả năng này quá thấp, vô cùng tiếp cận bằng không, cho nên Tần Viêm nói như vậy, chủ yếu vẫn là lấy trêu đùa đối phương làm chủ. Nói một câu có lỗi với liền muốn ta tha thứ ngươi, tiểu gia hỏa, ngươi xuân thu đại mộng làm thật sự là coi như không tệ. Liêu trưởng lão không nhịn được cất tiếng cười to. Hiển nhiên hắn thấy, Tần Viêm làm như vậy chính là ý nghĩ háo huyền. Sau đó trên mặt lần nữa lộ ra thần sắc dữ tợn, tiểu gia hỏa, không cần nói ta không cho qua ngươi cơ hội, hoặc là hiện tại liền xin lỗi nhận sai, ngoan ngoãn cho ta đập 100 cái khấu đầu, hoặc là liền đợi đến một hồi bị ta rút hồn luyện phách. Nói tóm lại, liền như thế hai con đường, chính ngươi chọn tốt. Ta lựa chọn. Thần Viêm trên mặt lộ ra xoắn xuýt thần sắc khó khăn. Nhưng mà sau một khắc hắn lại đột nhiên hét to lên. Ngươi tới à, Liếu trưởng lao đã điên rồi, có người hay không có thể giúp ta, hắn hiện tại chính ý nghĩ hao huyền nói mê sảng a. Liêu trưởng lão, chuyện gì xảy ra, đây là cái gì lựa chọn? Liêu trưởng lão lúc đó liền ngộng. Bất quá rất nhanh, sắc mặt của hắn liền trở nên khó coi. Bởi vì đối phương lời nói này, rõ ràng là tại đùa cợt mình, thậm chí có thể nói là đang trêu chọc hắn chơi. Tiểu gia hỏa này thật là lớn mật. Hắn không khỏi kinh nộ giao tập, đồng thời lại có chút kinh ngạc, tiểu gia hỏa này từ đâu tới lực lượng, loại tình huống này còn dám không biết sống chết trêu đùa chính mình. Sẽ không phải là bị sợ choáng váng a? Có thể nhìn hắn trật tự rõ ràng, lại không giống như là đầu có vấn đề. Trong lúc nhất thời trong đầu các loại ý niệm truyền qua, thế là chưa kịp tới kịp thời ngăn trở Tần Viêm hổ ngôn loạn ngữ. Bất quá hắn cũng không chút nào để ý, tại Liêu trưởng lão nhìn tới, đối phương làm như thế kết quả, cũng bất quá là bỏ ngựa đầu xe, không lên được cái gì thực tế công dụng. Có lẽ hắn cũng nghĩ thông qua phương thức như vậy, hấp dẫn tu sĩ khác chú ý, có thể hắn cho rằng trừ đậu đậu vị này cổ kiếm môn chủ, còn có người sẽ quản nhàn sự sao? Đừng nói giỡn. Tiểu tử kia mới gia nhập chủ kiếm môn bao lâu, trong môn căn bản cũng không có bằng hữu gì, cùng hắn quan hệ không tệ, tính toán đâu ra đấy, cũng chỉ có một cái lương khiếu thiên. Nhưng là bằng hắn tiểu gia hỏa kia, cũng dám cùng mình cái này sư thúc là địch. Tiểu tính muốn quản nhàn sự, cũng căn bản cũng không đủ bản sự. Nếu như cái kia Tần tiểu tử là ôm lấy ý nghĩ như vậy, đó bất quá là uổng phí sức lực, kết quả khẳng định sẽ để cho hắn cảm thấy thất vọng vô cùng. Chương 1267, hai bay vạ gió. Một câu, tại tu tiên giới, thực lực mới là hết thệ cơ sở. Tài nghệ không bằng người, mặt khác âm mưu quỷ kế cũng không thể nào đưa đến bao lớn tác dụng. Tân tiểu tử làm như thế, có lẽ sẽ có rất nhiều người nghe đến động tĩnh chạy tới xem kịch, nhưng nghĩ muốn bọn hắn ra tay giúp đỡ thì là tuyệt không có khả năng. Nói đến đơn giản ngay thẳng một chút, đối phương làm như thế, chính là tự mình chuốc khổ, sẽ chỉ làm chính hắn tại càng nhiều người trước mặt mất mặt mà thôi. Ngu không ai bằng. Nhìn tới tiểu gia hỏa này lần này là thật bị hù dọa, nếu không làm việc sẽ không như vậy, không có phân tốc cùng trật tự. Liêu trưởng lão như thế như vậy nghĩ đến. Trong lòng mười phân đắc ý, thế là đối với Tần Viêm lúc này hồ nháo, hắn thế mà không có đi phản ứng. Không cần thiết tới ngăn trở, trái lại vui thấy kỳ thành, dù sao một hồi mất mặt cũng không phải là chính mình. Hắn rất tình nguyện nhìn Tần Viêm rời lên tảng đá đập chân của mình. Nhưng mà ý nghĩ này còn chưa chuyển qua, mặt của hắn lại lập tức biến thành đen. Chỉ nghe Tần Viêm thanh âm truyền vào lỗ tai, mau tới người nhà, cứu mạng à, Liếu trưởng lão điên rồi, hắn khóc lóc hô hào, lại muốn bái ta làm thầy, ta không đồng ý hắn liền quỷ hoại không dậy. Liếu trưởng lão ngươi đừng khóc. Ngươi liền xem như khóc, ta cũng sẽ không thu ngươi làm đồ. Ta thật không thể làm sư phụ của ngươi, ngươi đừng dập đầu ta cũng sẽ không muốn ngươi tên đồ nhi này. Liêu trưởng lão. Nghe Tần Viêm tấu nói liêu nói vượn ngôn ngữ, Liêu trưởng lão kém chút bị tức ngất đi. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Tần Viêm vậy mà lại dạng này mặt dày vô sỉ. Dạng này nói liêu nói vượn, ở trước mặt nói láo, ngươi chẳng lẽ liền không cảm giác đối lý sao? Tiểu tử thúi, ta cùng ngươi liều mạng. Liêu trưởng lão giận đến nói chuyện đều có chút không lưu loát, tay phải nâng lên, lật bàn tay một cái, trong lòng bàn tay nhất thời liền xuất hiện một thanh thanh quang lưu ly tiên kiếm, chói lọi chói mắt, hung hăng chạm giống Tần Viêm đầu. Lấy Tần Viêm hiện tại thực lực, nghĩ muốn ngăn lại một kiếm này tự nhiên không có bất kỳ vấn đề, bất quá là tiện tay mà thôi mà thôi. Bất quá hắn đương nhiên sẽ không như thế làm. Lúc này cùng đối phương giao thủ không phải lựa chọn sáng suốt, thế là Tần Viêm lựa chọn tránh. Kết quả tự nhiên chút nào huyền niệm cũng không, đạo kiếm quang kia trực tiếp từ Tần Viêm bên cạnh lướt qua, thanh thế như cũ cực kỳ kinh người, lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ bay hướng về phía phương xa phía chân trời. Cùng lúc đó, tại phía trước cực xa chỗ, một mảnh quần sơn liên miên chập trùng. Nơi đó linh khí phi thường nồng đậm, cho dù tại cổ kiếm môn tổng đà, cũng coi là siêu quần bạt tụy. Trong đó một tòa cao tới ngàn trượng dốc đứng trên ngọn núi, đứng một thân hình cao lớn lão giả, dù đầu đầy tóc trắng, nhưng tinh thần thật tốt. Lão giả họ Ngô, chính là cổ kiếm môn chủ sư huynh, cũng là một vị thông huyền cảnh giới tu tiên giả. Ở bên trong môn phái cũng coi là chỉ có hy vọng nhân vật. Bất quá vị này Ngô trưởng lão, bình sinh nhưng có một đại ái tốt, đó chính là thích xem náo nhiệt. Vừa rồi hắn nguyên bản ngay tại chính mình động phủ bên trong đả tọa, nghe thấy động tĩnh bên ngoài, không nói hai lời liền đi ra. Sau đó liền đứng tại sườn núi trên một khối nham thạch, dõi mắt trông về phía xa, say sưa ngon lành nhìn lên náo nhiệt. Xem như trong môn thích nhất bát quái nhân vật, Tần Viêm cùng Liễu sư đệ trong lúc cân đoán, hắn tự nhiên là rõ rõ ràng ràng. Phía trước một trận Liễu sư đệ bị phạt tới diện bích hối lôi, nhưng mà lại nhân họa đắc phúc, khốn nhiều hắn gần ngàn năm bình cảnh có đột phá, thành công bước vào đến thông huyền kỳ. Nguyên bản đây là đáng giá ăn mừng chuyện vui, nhưng mà lại bị cái kia Tần tiểu tử pha dối, vui quá hóa buồn, liền vừa ý nhất bảo vật cũng bị đối phương đoạt đi. Thậm chí ngay cả thiên kiếp cũng chưa kịp trải qua, tổn thất không thể bảo là không nghiêm trọng. À, hắn còn giống như đắc tội trưởng môn sư đệ, cho tới thường thường liền muốn bị đánh, nói tóm lại một câu, thật là phi thường bi thảm a. Ăn lớn như vậy vị đắng, Liễu sư đệ đương nhiên không nguyện ý từ bỏ ý đồ, nhưng mà trưởng môn sư đệ rõ ràng có chênh lệch chút ít giúp cái kia Tần tiểu tử, cho nên Liễu sư đệ mặc dù đầy bụng oán khí, nhưng lại không dám lỗ mãng. Cho tới hiện tại, sáng sớm hôm nay trưởng môn sư đệ vừa mới có chuyện ly khai. Hừ, Liễu sư đệ tính toán ngược lại là đánh đến không sai. Bất quá rất hiển nhiên cái kia Tần tiểu tử cũng là một cái không theo lẽ thường ra bài ra hỏa. Có ý tứ, xem ra hôm nay lại có thể nhìn một trận cho hay. Đối với thích xem náo nhiệt Ngô trưởng lão mà nói, loại tình huống này đương nhiên là hắn rất được hoan nghênh. Thế là hắn đưa tay tại bên hông vỗ một cái, lấy ra một bình linh tửu, tự rót tự uống, đồng thời dùng thần niệm chú ý phương xa tình thế phát triển, tâm tình kia gọi một cái thoải mái. Hắn lại không phải cổ kiếm môn chủ, đương nhiên không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Chỉ cần ở bên cạnh một bên uống rượu, một bên xem kịch. Sinh hoạt chính là vui vẻ như vậy cùng thoải mái. Nhưng mà đúng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Vèo vèo. Nương theo lấy rợn người tiếng xé gió truyền vào lỗ tai, một đạo trường dài khoảng 10 trượng cực lớn kiếm quang hướng bên này chém tới. Là mới vừa Liễu trưởng lão công kích, bị Tần Viêm tránh thoát về sau, may mắn thế nào đúng lúc bay về phía nơi này. Cái kia họ Ngô lão giả thấy rõ ràng, trên mặt chút nào cũng không có lộ ra phẫn nộ hoặc là thần sắc sợ hãi. Bởi vì đây là một cái trùng hợp, mà lại hắn nhìn ra kiếm quang này là chạm không đến chính mình, cho nên hắn thậm chí đều không có tránh, tiếp tục thong dong ở nơi đó tự rót tự uống. Khí độ trầm ổn, cho người cảm giác là núi Thái Sơn sập ở trước mặt cũng không biến sắc. Nô trưởng lão đối với mình biểu hiện là hết sức hài lòng. Quả nhiên, kia kiếm quang cùng hắn sượt qua người, mặc dù cách nhau rất gần, nhưng đến cùng không có bổ chúng lúc nào tới. Duy nhất ảnh hưởng là kiếm quang mang theo cuồng phong, thổi loạn hắn đầy đầu tóc trắng. Bất quá Ngô trưởng lão không có chút nào ngại, tương phản, hắn cảm thấy giờ phút này loại cảm giác còn rất khốc địa, đáng tiếc mặt khác đồng môn không ở nơi này, họ Ngô lão giả thậm chí là có chút tiếc nuối nghĩ như vậy. Hắn mặc dù không giống trưởng môn sư đệ, tùy thời đều phi thường chú trọng hình tượng, ưa thích trang bức, bất quá ngẫu nhiên bày một thoáng tạo hình, cũng là rất có ý tứ. Nhưng bất kể như thế nào, họ Ngô tâm tình của ông lão đều rất không tệ. Nhưng mà sau một khắc nhượng hắn hoàn toàn không có nghĩ tới ngoài ý muốn đột nhiên liền phát sinh. Vâng. Đầu tiên là một tiếng vang thật lớn, liền như là trên trời lôi đình đồng dạng, sau đó lốp bốp thanh âm mãnh liệt, liên miên bất tuyệt truyền vào lỗ tai. Họ Ngô lão giả ngẩn ngơ, trong lòng của hắn đầu tiên là hiện lên dự cảm không tốt, sau đó trên mặt biểu lộ liền trở nên cứng cứng. Hắn có chút chật vật quay đầu lại, nhìn lấy sau lưng cảnh vật, trong chốc lát cả người đều trở nên không tốt. Qua mấy miểu, quần sơn trong lúc truyền tới một trận kêu rên, động phủ của ta. Lúc này phát sinh một màn, nếu như muốn dùng cái gì từ ngữ miêu tả, vui quá hóa buồn hẳn là thích hợp nhất. Tần Viêm cùng Liễu trưởng lão trong lúc cân đoán, họ Ngô lão giả vừa bắt đầu căn bản cũng không có tính toán lẫn vào, ở một bên làm cái ăn dưa quần chúng, hắn chẳng lẽ không tâm sao? Nhưng mà hắn không nghĩ tới chính là, người ở trong nhà ngồi, họa từ trên trời rơi xuống. Chính mình ở một bên uống rượu xem kịch, kết quả động phủ lại bị Liễu trưởng lão một kiếm chém thành phế tích, cái này tìm ai nói lý? Khả năng có người sẽ cảm thấy hơi nghi hoặc một chút, vị này họ Ngô trưởng lão thân vì thông huyền cảnh giới lão quái vật, động phủ chẳng lẽ không có cấm chế phòng hộ? Thế mà yếu ớt như vậy, chỉ là một kiếm liền bị đối phương cho san thành bình địa rơi. Chương 1268, tức đến nổ phổi. Nghe vào có chút khó tin, nhưng mà sự thực chính là như thế. Động phủ của hắn thật đúng là không có bố trí trận pháp cấm chế. Bởi vì họ Ngô trưởng lão cảm thấy căn bản là không cần phải. Nên biết, nơi này chính là cổ kiếm môn tổng đà, chính mình thân là thông huyền lão tổ, trưởng môn chân nhân sư huynh, mọi việc chẳng lẽ còn cần dùng tới cẩn thận từng ly từng tí. Liên hỏi ai như vậy không có mắt, dám đến vuốt râu hùm. Cho nên hắn thấy tại động phủ chu vi bố trí cấm chế, căn bản chính là vẽ vời thêm chuyện, dù sao mấy ngàn năm qua cũng chưa từng ra sự tình. Bình tâm mà nói, nguyên bản ý nghĩ như vậy cũng không có gì sai, có thể hết lần này tới lần khác hôm nay liền gặp dạng này ngoài ý muốn. Hai bay vạ gió. Hắn đương nhiên cũng minh bạch, Liễu sư đệ không phải cố ý nghĩ muốn đắc tội chính mình. Nhưng là có hay không có dạng kia mục đích tạm thời không đề cập tới, hiện thực chính là mình động phủ bị đối phương một kiếm chém thành phế tích. Cái này tìm ai nói lý? Nói nhảm, đương nhiên là tìm Liễu sư đệ, dù sao hắn mới là tất cả những thứ này kẻ đầu tê. Xem kịch nhìn ra dạng này hai bay vạ gió, lấy vị kia Ngô trưởng lão tính cách, đương nhiên không thể nào nén giận. Ngươi chớ nhìn hắn trong môn trưởng lão bên trong, bình thường xem như vô cùng tốt nói chuyện một cái, nhưng đó là bởi vì ngươi không có trêu chọc đến hắn a. Thật đem Ngô trưởng lão chọc tới, hắn đồng dạng là một cái bạo tính khí. Thế là đang nhìn sau lưng phế tích, vượt qua ngắn ngủi ngốc trệ về sau, Ngô trưởng lão đột nhiên liền kêu la như sấm. Sĩ có thể nhịn, không thể nhẫn nhục, ta quản ngươi có đúng hay không ngoài ý muốn, trước mắt một màn này đều có chút quá mức, thế là thợ săn biến thành con mồi, a, phi, là ăn dưa quần chúng quyết định muốn lẫn vào trước mắt náo nhiệt. Chính thấy cái kia họ Ngô lão giả sắc mặt nhăn nhó, dẫn đến hoa hoa kêu to hướng phía trước vọt tới. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không có cái gì tâm tình, lại đi bận tâm cái gọi là hình tượng vấn đề. Dù sao mình cư ngụ mấy ngàn năm động phủ, đột nhiên bị người không hiểu thấu làm hỏng, thử hỏi nếu đổi lại là ngươi, ngươi có thể hay không bảo trì bình tĩnh? Đừng nói giỡn, liền xem như tính khí cho dù tốt, loại tình huống này cũng khẳng định tức giận. Lại nói Tần Viêm cùng Liễu trưởng lão. Lúc này hai người một cái ở phía sau truy, một cái ở phía trước trốn, đồng thời Tần Viêm vẫn không quên tiếp tục nói hiệu nói vượng. Tại làm sao chảo phúng kéo cừu hận phương diện này, thiên phú của hắn có lẽ không kịp nổi Lương Khiếu Thiên, nhưng tương tự là biết tròn biết méo. Tóm lại Tần Viêm một trận nói bậy, trực tiếp đem vị kia Liễu trưởng lão giận đến đau dạ dày, sắc mặt càng là đen đến cùng đáy nổi không sai biệt lắm, hận không thể tiểu tử thúi này rút hồn luyện phách. Đánh không thắng ngươi liền nhận thua, có thể tiểu tử này lại không. Vậy ngươi liền chạy chạy. Đối phương cũng xác thực là làm như thế, có thể hắn cái kia miệng pháo thật là quá phiền, hỗn đản này ra hỏa, liền không hiểu được, cái gì gọi là mất mặt xấu hổ sao? Thần Viêm đương nhiên là không quan tâm. Nên biết, hắn nhưng là có thực lực xem như hậu thuẫn cùng cơ sở, mà không phải chỉ riêng sẽ dùng miệng nói. Sở dĩ làm như thế có hai cái mục đích. Đầu tiên tự nhiên là vì phần rỗng phía trước lao ra hỏa này. Điểm này là rõ ràng. Tiếp theo, thì là vì hấp dẫn càng nhiều cổ kiếm môn tu sĩ chú ý. Chỉ có người xem náo nhiệt càng nhiều, một hồi, cái kia họ Liễu lao ra hỏa, mới có thể càng thêm mất mặt. Cùng Liễu trưởng lao đã động sát tâm bất đồng, Tần Viêm lại cũng không tính toán thừa nhận đồng môn tương tàn hậu quả, cũng không phải lòng dạ đàn bà nguyên nhân, mà là hắn thấy, đây là hoàn toàn không cần thiết. Một câu, không cần phải. Bây giờ chính mình xưa đâu bằng nay, cũng đã bước vào thông huyền kỳ. Thế là cái này họ Liễu lao ra hỏa, bất quá chỉ là tôm tép nhại nhép một cái, đối với hắn mà nói, căn bản là không tạo được uy hiếp, muốn cái mạng nhỏ của hắn, cũng liền không có ý nghĩa gì. Mặc dù là hắn đã làm sai trước, nhưng giết đối phương cũng sẽ đứng trước một chút hậu quả nghiêm trọng. Nhượng đầu đầu khó làm. Mà Tần Viêm tạm thời cũng không tính ly khai cổ kiếm môn A, cho nên làm sự tình liền khẳng định không thể khác người. Bất quá đạo lý mặc dù là dạng này không sai, Tần Viêm nhưng cũng tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua kẻ trước mắt này. Hắn khẳng định sẽ cho đối phương một cái 10 phần khắc sâu giáo hơn a. Lúc này nói hiệu nói vượng, nhìn như không có chương pháp, lại để người chế nhạo, kỳ thật chính là tại cho đối phương đào cạm bẫy gài bẫy. Tóm lại sự tình phát triển, hết thảy đều như là Tần Viêm kế hoạch đồng dạng, hắn dạng này nói hiệu nói vượng, thế nhưng là cố ý dùng tới pháp lực. Cổ kiếm môn tổng đà, dù theo diện tích uyên bác, nhưng tin tưởng chỉ cần không phải đúng lúc thân ở tại cách âm trong cấm chế, cả môn phái tu tiên giả, mỗi người đều có thể nghe đến rành mạch. Tần Viêm đối với nơi này tu sĩ cũng đã rất quen thuộc. Cái gọi là kiếm tu căn bản là cùng trong truyền thuyết bất đồng, cao lãnh là không thể nào cao lãnh, tương phản, rất nhiều người đều ưa thích náo nhiệt. Cho nên hắn tin tưởng mình dạng này thao tác, nhất định có thể hấp dẫn tới đủ nhiều chú ý người, kể từ đó, chính mình mục đích, tự nhiên cũng coi như là tới. Đối với cái này, Thần Viêm lòng tin 10 phần. Có thể hắn nhưng không có nghĩ đến, tiếp xuống sự tình phát triển, sẽ hoàn toàn vượt quá chính mình dự liệu. Chút nào dấu hiệu cũng không, đột nhiên liền từ bên cạnh, xuất hiện một tên đầu đầy tóc trắng lão giả, trong miệng hoa hoa kêu to. Một bộ nộ khí xung quanh bộ dáng. Người này, Thần Viêm khẽ giật mình, ẩn ẩn cảm thấy có chút quen mắt. Chẳng lẽ là vị kia thông huyền cảnh giới Ngô trưởng lão? Nghe nói người này cực kỳ ưa thích tham gia náo nhiệt, từ góc độ này cân nhắc, hắn xuất hiện ở đây cũng không ly kỳ, có thể bộ kia thần thái nhưng khiến Thần Viêm rất ngạc nhiên, còn có, hắn hoa hoa kêu to, đến tột cùng la hét đồ vật gì? Đối phương biểu lộ ra là tức giận không ngớt, Thần Viêm trong lúc nhất thời có chút mở bức. Không biết rõ, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, mà hết thảy này đối với mình tới nói là phúc là họa. Muốn nói lấy thực lực của hắn bây giờ, đương nhiên không sợ Ngô trưởng lão, tiêu tính đối phương cùng cái kia họ Liễu liên thủ, chính mình dùng ít được nhiều, một cái đánh hai cái, cũng có lại mà thắng chi nắm chắc. Bất quá nói thì nói như thế, Tần Viêm lại không nghĩ không hiểu thấu gây thù hằn, dù sao mình cùng vị kia Ngô trưởng lão tầm đó, lại không có ân oán, đang yên đang lành, sao lại muốn cùng hắn trở mặt? Đây là hoàn toàn không cần thiết. Tần Viêm tự nhiên cũng không muốn làm như vậy, bất quá nhượng hắn nghi ngờ là, đối phương nổi giận đùng đùng chạy tới, đến tột cùng là vì cái gì? Tần Viêm mặc dù không sợ vị này họ Ngô lão giả, nhưng cũng không muốn bởi vì ngoài ý muốn nổi lên, mà phá hủy kế hoạch của mình. Cho nên nhìn thấy đối phương đầy mặt vẻ giận dữ, hoa hoa kêu to vào tới, nét mặt của hắn không khỏi có chút khó coi, liền một chần chờ, nhưng chẳng hề làm gì. Tần Viêm quyết định còn là trước yên lặng theo dõi kỳ biến, sau đó lại làm định đoạt. Đương nhiên, ở sâu trong nội tâm, hắn khẳng định là duy trì cảnh giác, hãy theo lúc chuẩn bị ứng phó sau đó khả năng phát sinh nguy cơ. Nhưng mà một màn kế tiếp, lại làm cho Tần Viêm đầy mặt kinh ngạc, thậm chí liền con mắt cũng trợn tròn lên. Bởi vì cái kia đầy mặt vẻ giận dữ Ngô trưởng lão cũng không có xông về phía mình, mà là hướng về kia họ Liêu lão giả nhào tới. Cái này, đối phương chẳng lẽ không phải đến giúp đỡ? Ngô sư huynh, ngươi? Liêu trưởng lão đồng dạng một mặt ngạc nhiên, không rõ lão giả trước mắt vì sao muốn nổi giận đùng đùng nhào về phía chính mình. Chương 1269, khinh người quá đáng. Nên biết hắn cùng vị này Ngô sư huynh không quen, mặc dù quan hệ qua quýt bình bình, nhưng lẫn nhau tầm đó, tuyệt đối không có chút nào thù hận. Mà hắn có thể khẳng định là đối phương cùng cái kia Tần tiểu tử lại càng không có giao tình. Cái kia vấn đề tới, cái này họ Ngô đây là muốn làm gì? Hắn lớn nhất hứng thú yêu thích, không phải núp ở bên cạnh nhìn bắt quái. Trước mắt một màn này, thật có chút không quá khoa học a. Trong đầu ý niệm còn chưa chuyển qua, cái kia họ Ngô lão giả đã một cước hung hăng đạp qua tới, mà lại góc độ xảo trá, may mắn thế nào vừa vặn đạp trúng Liêu trưởng lão mặt. A! Liêu trưởng lão không nhịn được phát ra một tiếng kêu thảm. Hắn mặc dù nhìn ra đối phương kẻ đến không thiện, nhưng cũng không nghĩ tới họ Ngô lão giả thật sẽ một lời không hợp. Không đúng, là mẹ nó một câu cũng chưa hề nói, liền không hiểu thấu đối với mình bày ra công kích. Có lầm hay không, ta lại không đắc tội ngươi. Đối phương đây là ý tứ gì? Hắn chẳng lẽ thật là Tần Viêm mời đi theo cứu binh a? Liêu trưởng lão trong lòng như thế như vậy nghĩ đến, lại cảm thấy có chút hoang đường, cái kia hai tên gia hỏa tầm đó, căn bản cũng không có giao tập. Thậm chí có khả năng, bọn hắn ngay cả lời đều chưa từng nói qua, giao tình cái gì, kia là tuyệt đối không thể. Vậy hắn đây là muốn làm gì? Một cước này bị đá rất nặng, Liêu trưởng lão cảm thấy rất đau, thế là không nhịn được lau mặt một cái. Sau đó đem tay cầm xuống tới nhìn chút, đỏ thấm máu tươi liền chiếu vào đến mi mắt. Đừng hiểu lầm, cũng không phải hắn bị thương nặng bực nào, cái này kỳ thật chính là một cái trùng hợp, Liêu trưởng lão vừa vặn bị đá trúng lỗ mũi, thế là nhìn qua, liền lộ ra chật vật vô cùng. Đáng giận. Liêu trưởng lão không khỏi giận tím mặt, nhưng cố nén không có hoàn thủ. Một là đối phương không dễ chọc, cái thứ hai là hắn nghĩ muốn hiểu rõ, đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Tốt cực kỳ kỳ chính là, đối phương vì sao dạng này làm? Thật chẳng lẽ là cái kia Tần tiểu tử tìm đến giúp đỡ? Nói tóm lại một câu, hắn nghĩ muốn làm rõ ràng trong lúc này ngọn nguồn khúc chiết, mà không muốn không hiểu thấu cùng đối phương trở mặt. Nhưng mà hắn ý nghĩ cố nhiên là dạng này không sai, nhưng lại cũng không có nghĩa là đứng ở một bên Ngô trưởng lão, liền sẽ chiếu theo hắn chỗ dự đoán kịch bản ra bài. Vừa vặn tương phản, lúc này động phủ bị hủy họ Ngô lão giả giận đến là giận sôi lên. Căn bản sẽ không bởi vì vừa mới đạp đối phương một cước, liền đánh tan trong lòng oán khí. Nào có dễ dàng như vậy. Thế là hắn tiếp tục xông đi lên, hung tợn đối vị kia Liêu trưởng lão quyền đấm cước đá. Mặc dù nội tâm của hắn chỗ sâu cũng rõ ràng, đối phương hủy chính mình động phủ cũng không phải là cố ý, nghiêm chỉnh mà nói, cái này chỉ là một cái ngoài ý muốn mà thôi. Nhưng lời nói là dạng này không sai, có thể trong lòng của hắn nộ khí lại chỗ nào là như vậy dễ dàng hóa giải. Không hung hăng đem đánh đối phương một bữa, hắn thật là tiêu không được cơn giận này. Nói thật, hắn làm như thế, cũng không tính có lỗi gì, dù sao đổi thành người nào gặp phải dạng này hai bay vạ gió, sẽ không bốc hỏa. Có thể đạo lý là đạo lý này, mà bây giờ mấu chốt của vấn đề là, bên cạnh Liêu trưởng lão lại không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Vừa rồi một kiếm kia không có bổ trúng Tần Viêm, hoa mỹ kiếm quang bay về phía chân trời, hắn chỗ nào biết có trùng hợp như vậy, vừa vặn sẽ đem Ngô sư huynh động phủ làm hỏng. Nếu như biết ngọn nguồn khúc chiết, lần lượt bữa này đánh, Liêu trưởng lão cũng chỉ có nhận, dù sao cũng là lỗi của mình, dùng ngoại ý là không thể nào lấp liếm cho qua. Nhưng vấn đề là hắn không biết. Cho nên lúc này đứng tại Liêu trưởng lão góc độ, liền cảm thấy quá không hiểu đấu. Chính mình là đến tìm cái này Tần tiểu tử phiền toái, lại bị chọc cái kia họ Ngô, hắn dựa vào cái gì đánh ta? Xen vào việc của người khác có ý tứ sao? Còn là nói trưởng môn sư huynh ra ngoài trước đó, từng cố ý dặn dò qua, nhượng Ngô trưởng lão trong lúc này thay hành trưởng môn chức vụ, quản lý môn phái sự vụ. Ừm, đây cũng là có khả năng. Nhưng dù cho như thế, chẳng lẽ đây chính là người đánh ta lý do? Nên biết, đầu đầu che chở cái kia họ Tần tiểu gia hỏa, cũng đã rất nhượng Liêu trưởng lão cảm thấy không cam lòng, vạn vạn không nghĩ tới cái này họ Ngô cũng làm như thế. Được rồi, các ngươi là thu về băng đến khi phụ ta. Thật sự là quá mức. Liêu trưởng lão trong lòng giận dữ, trưởng môn sư huynh ta không thể chơi vào, nhưng trước mắt cái này họ Ngô hắn chưa hẳn đến cỡ nào sợ hãi, dù sao mọi người đều là thông huyền kỳ, luận thực lực cũng liền tám lạng nửa cân. Tốt ta, tiêu tính hắn so với mình trước tấn cấp, sức chiến đấu có thể sẽ hơi hơi mạnh hơn như vậy một chút, nhưng lại có thể mạnh bao nhiêu đây? Lại dám làm như thế, thật là có chút quá mức. Có thể nhẫn mại, không thể nhẫn đủ, lão hổ không phát huy, các ngươi thật đúng là cầm chính mình đương con mèo bệnh. Bị trưởng môn sư huynh đánh, kia là không có cách nào, nhưng đối mặt trước mắt cái này họ Ngô lão giả, Liêu trưởng lão không có ý định lại lùi bước. Một câu, ta không chịu cái này ủy khuất. Đánh ta đúng không? Coi ta sẽ không đánh trả sao? Thế là hắn không nói hai lời, cũng một quyền đối cái kia Ngô trưởng lão đánh tới. Bành! Cũng không biết có phải trùng hợp hay không, một quyền này vừa vặn nện ở cái kia Ngô trưởng lão trên sống mũi, rất nặng, nện đến trước mắt hắn sao vàng bay loạn, máu mũi nhất thời liền chảy ra. Hảo tiểu tử, ngươi còn dám hoàn thủ? Ngô trưởng lão vừa sợ vừa giận. Tại hắn nghĩ đến đối phương đối lý, đáng đời để cho mình đánh một trận xuất khí. Cứ như vậy thành thành thật thật đứng bị đánh. Vạn vạn không nghĩ tới, lão gia hỏa này còn lên tay tới, nhưng không có chút nào mập mờ. Một quyền kia không những đánh trúng mũi của hắn, còn nện vào hốc mắt. Nguyên bản, Ngô trưởng lão trong lòng oán khí liền còn không có tiêu trừ, lần này như là lửa cháy đổ thêm dầu, tự nhiên càng thêm không nguyện ý từ bỏ ý đồ. Hắn nổi trận lôi đình, gầm lên giận dữ, hai lời không đề cập tới, lại bắt đầu phản kích. Hung hăng một cước hướng đối phương đạp tới. Liêu trưởng lão cũng không yếu thế, dù sao đều đã động thủ, chẳng lẽ còn sợ đắc tội đối phương. Thế là đồng dạng quyền đấm cước đá, rất nhanh hai người liền quay đánh vào cùng một chỗ. Đây đều là cái gì cùng cái gì? Bên cạnh Tần Viêm trợn tròn mắt. Cái này cùng mình thiết tưởng kịch bản hoàn toàn khác biệt. Chính xác nói, là có quá lớn khác biệt. Đây đều là cái gì cùng cái gì? Nguyên bản chiếu theo dự đoán của hắn, cái kia Liêu trưởng lão không biết sống chết, còn dám tới tìm chính mình phiền toái, kia chính mình liền bày địch thế yếu. Trước nói hiệu nói vượn một trận, dẫn tới cổ kiếm môn những cái kia thích xem náo nhiệt ra hỏa, sau đó giả vờ như không địch lại, tiếp xuống lại tại thích hợp thời điểm, cho đối phương tới một cái kinh hỉ. Tuyệt địa phản kích, hiệu quả nên coi như không tệ. Nguyên bản tiến triển hết thảy thuận lợi, cái kia Liêu trưởng lão đều đã bước vào chính mình bố cục. Làm sao thời khắc mấu chốt nhưng chạy tới một cái phá rối ra hỏa? Cái này Ngô trưởng lão đến tột cùng là chạy tới làm cái gì? Đối phương cùng mình không có giao tình, mà lại chính mình cũng chưa từng hướng hắn cầu trợ, hắn tại sao lại lòng đầy căm phẫn địa vọt tới đánh cái kia họ Liêu? Chẳng lẽ giữa hai người có cái gì ân oán khúc mắc? Nhưng coi như có, ngươi cần gì phải chống lúc này? Đây không phải cho mình nột ngạt đây. Tân Viêm mặc dù là rất thông minh tu tiên giả, nhưng bởi vì không hiểu rõ tiền căn hậu quả, cho nên lúc này phản ứng như cũng là một mặt mộng bức. Bất quá sự tình, mặc dù có chút thoát ly khống chế của hắn, nhưng nhìn xem cái kia Liêu trưởng lao chịu đau khổ, Tần Viêm vẫn là rất vui vẻ. Chương 1270, tự cho là thông minh. Cho nên hắn mới nguyện ý tạm thời cái gì cũng không làm. Loại tình huống này yên lặng theo dõi kỳ biến, có lẽ mới là lựa chọn tốt nhất. Mà lại không nên gấp, trước làm rõ ràng tình hình trước mắt, sau đó lại làm định đoạn. Thế là Tần Viêm từ người biểu diễn biến thành xem náo nhiệt, sau đó hắn cảm thấy thật là thơm. Đưa một cái ăn dưa quần chúng mùi vị quả nhiên rất không tệ. Thế là Tần Viêm yên tâm thoải mái nhìn lên trò vui tới. Tiếc nuối duy nhất là không có đồ ăn vặt hạt dưa, dù sao mình trước kia xem trò vui cơ hội không nhiều. Ừm, đây là một bài học, xem ra sau này muốn tại trong túi trữ vật chuẩn bị một chút, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Nói tóm lại, Tần Viêm lúc này mặc dù có chút mơ mơ hồ hồ, nhưng nói tóm lại, tâm tình kia là coi như không tệ. Mà cái này hơi chút trì hoãn, đã có càng ngày càng nhiều cổ kiếm môn tu tiên giả, bởi vì chú ý đến bên này náo nhiệt, mà chạy đến xem trò vui. Mà đến về sau, phản ứng của bọn hắn không phải là một mặt một bức. Dù sao rất nhiều người là nghe thấy Tần Viêm hô to gọi nhỏ, cho nên mới chạy tới nơi này. Thế là rất nhiều nhân lý chỗ đương nhiên cho rằng, là Tần Viêm cùng cái kia Liêu trưởng lão lại phát sinh xung đột. Ừm, ý nghĩ như vậy nguyên bản không sai, có thể đến nhìn chút, ngươi nói cho ta đây đều là cái gì cùng cái gì. Tần Viêm giống như bọn hắn, ở bên cạnh đương ăn dưa quần chúng xem kịch, nhìn đến là quên cả trời đất. Mà ở phía trước, hai người chính ngươi một quyền, ta một cước đánh nhau ở cùng một chỗ. Trong đó một cái đại gia hết sức quen thuộc. Chính là sự tình lần này nhân vật chính một trong, vị kia Liêu sư thúc. Hắn xuất hiện ở đây không ly kỳ, có thể một cái khác đầu đầy tóc trắng lão giả, là thế nào một chuyện đây? Lại là Ngô sư bá. Có lầm hay không? Cổ kiếm môn tu sĩ tất cả đều sửng sốt. Nhao nhao hoài nghi mình con mắt có phải hay không xảy ra vấn đề. Nên biết Ngô sư bá tại bọn hắn trong ấn tượng, luôn luôn đều là cao lãnh, nói năng thật trọng, mà lại trước mắt không phải là Tần Viêm cùng Liêu trưởng lao xung đột, hắn làm sao sẽ chạy tới lẫn vào? Nếu như là chạy tới khuyên can, đại gia cũng không phải không thể lý giải. Có thể mấu chốt là, ngài làm sao mình cùng Liêu sư thúc đánh nhau? Mà cái kia Tần Viêm ngược lại thành người đứng xem, đây có phải hay không là có một chút lẫn lộn đầu đuôi đây? Mà càng làm cho mọi người vô ngữ là, ngài hai vị hiện tại cũng là thông huyền cảnh giới tu tiên giả, lẫn nhau thấy ngứa mắt, rút kiếm tương hướng, nó chẳng lẽ không thơm? Ở chỗ này một quyền ta một cước đánh nhau ở cùng một chỗ tính chuyện gì xảy ra? Quả thực liền cùng phàm nhân bên trong lưu manh đánh lộn phảng phất tương đương. Ngài hai vị là không phải quên chính mình là tu tiên giả. May mắn giờ phút này bên trong không có người ngoài đứng ngoài quan sát, nếu không cổ kiếm môn ra mặt, đều bị các ngươi hai vị cho mất hết. Mọi người vô lực chửi bậy. Đặc biệt là những cái kia luyện hư thông huyền cảnh giới trưởng lão, rất nhiều người đều không nhịn được dùng tay đem mặt che đậy, quả thực là nhìn không được. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người giống bọn hắn như thế không nói gì, tỉ như rất nhiều đệ tử trẻ tuổi cảm thấy một màn trước mắt vô cùng mới lạ. Nên biết tại trong lòng của bọn hắn, các vị trưởng lão nguyên bản phi thường thần bí, thông huyền cấp bậc đại năng liền càng không cần nhắc tới, bình thường nghĩ muốn gặp mặt một lần, cũng khó như lên trời, vạn vạn không nghĩ tới, hôm nay nhưng có thể nhìn đến, như thế khiến người cảm thấy mới lạ hình tượng. Nói thật, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn lựa chọn không thể tin được trước mắt phát sinh một màn, ngươi xác định không phải đang nói đùa sao? Hai vị thông huyền cảnh giới trưởng lão, thế mà lại ngay trước đệ tử bản môn trước mặt, phát sinh xung đột, mà lại bọn hắn cái này đánh lộn phương thức, có phải hay không cũng quá suy nghĩ khác người một chút. Ta đã biết. Đột nhiên, một thân hét lớn truyền vào lỗ tai, đem những cái kia đang chuyên tâm xem trò vui cổ kiếm môn các tu sĩ, đều dọa cho nhảy một cái. Mọi người tìm theo tiếng quay đầu lại, sau đó đã nhìn thấy một vóc dáng cao gầy tu tiên giả. Nói thật, người này dáng dấp còn không tệ, mặc dù không nói được tinh mi lãng mục, nhưng vẫn là có mấy phần xoáy khí, bất quá chỉ là tu vi quá thấp, mới chỉ có chút cơ, hiển nhiên là một cái vừa nhập môn không lâu tay mơ mà thôi. Dạng này tiểu tu tiên giả, có thể biết được cái gì? Rất nhiều tu sĩ trên mặt, đều lộ ra không cho là đúng thần sắc. Nhưng tương tự cũng có không nhịn được hiếu kỳ, mở miệng hỏi, tiểu gia hỏa, hô to gọi nhỏ làm gì, ngươi biết thứ gì? Ta biết hai vị trưởng lão, vì sao không rút kiếm tương hướng? Mà muốn dùng nhìn như vậy đi tới có mấy phần vụng về phương thức, giải quyết bọn hắn lẫn nhau xung đột. A, nói một chút. Lời này vừa ra, chúng tu sĩ nhất thời vì thế mà choáng váng, rất nhiều người đều khịt mũi coi thường, dù sao bọn hắn những này cao giai tu tiên giả, nhìn lấy trước mắt một màn, cũng còn đầu óc mơ hồ a, chỉ là một tên trúc cơ cấp bậc tiểu tu sĩ, thế mà liền đã biết ngọn nguồn khúc chiết. Lời này nếu là dò hỏi ngươi, xin hỏi ngươi có tin hay không? Nói nhảm, khẳng định không tin. Đối phương hơn phân nửa là tại nói hiệu nói vượn hoặc là ý nghĩ hao huyền, bất quá lời tuy như thế không sai, nhưng người đều là hiếu kỳ, nghe hắn giảng một thoáng cũng không có chỗ xấu. Thế là không ít người đều dựng lên lỗ tai. Tên kia tiểu tu sĩ thế mà cũng không luống cuống, liền ngay trước mọi người trước mặt, chậm rãi mà nói đến tới, hai vị trưởng lão phát sinh xung đột, khẳng định là giữa bọn hắn phát sinh không vui một màn. Đây không phải nói nhảm sao? Rất nhiều muốn nghe hắn có cao kiến gì tu tiên giả đều không còn gì để nói. Hai người nếu là trò chuyện vui vẻ, cho tới xoay đánh thành một đoàn. Mà tên kia trúc cơ tu sĩ, nhưng phảng phất không có nhìn thấy đại gia trào phúng sắc mặt, tiếp tục dương dương đắc ý tiếp tục nói, có thể hai vị tiền bối vì sao không cần tiên kiếm đây, đây là bởi vì bọn hắn dụng tâm lương khổ, quả thực làm ta bối cảm động cùng bội phục. Lời này sao nói? Có người không nhịn được ngẩng đầu hỏi thăm tới tới. Ngươi nghĩ à, hai vị tiền bối tu vi cao thâm, đều là thông huyền cảnh giới lao tổ, giơ tay nhấc chân, đều có thể di sơn đảo hải đại thần thông, hai người bọn họ nếu là bởi vì một chút không thoải mái, liền rút kiếm tương hướng, lúc đó tạo thành dạng gì hậu quả? Cái này, mọi người nghe đến nơi này, không khỏi hít vào ngụm khí lạnh, trong bọn họ đại đa số, mặc dù chưa từng thấy qua thông huyền cảnh giới tu sĩ xuất thủ, nhưng một chút giang hồ truyền ngôn cũng là có nghe qua, huống chi môn phái bên trong điển tịch bao nhiêu cũng là có một chút ghi lại. Cái kia xác thực là nhượng phong vân vì đó biến sắc, nói giơ tay nhấc chân, di sơn đảo hải, đây tuyệt đối là không mang chút nào khoa trương. Nếu như hai người thật toàn lực xuất thủ, tạo thành hậu quả thật là đáng sợ. Gặp sắc mặt của mọi người, cái kia dáng người cao gầy trúc cơ kỳ tu tiên giả càng thêm đắc ý, cười nói, nhìn tới đại gia cũng nghĩ đến, cho nên ta nói hai vị lao tổ dụng tâm lương khổ, hai người bọn hắn sinh ra xung đột, cãi nhau đã không giải quyết được vấn đề, hoặc là nói trong lòng tức không nhịn nổi, loại tình huống này chỉ có thể động thủ, nhưng lại trở ngại tình nghĩa đồng môn, cũng không thể thật sinh tử tương bác. Thế là hai người ước định tốt đánh một trận, nhưng không sử dụng pháp lực, quyền đấm cước đá, dạng này đã có thể phân ra một cái thắng bại, mà không đến mức tạo thành hậu quả vô cùng nghiêm trọng, vẹn toàn đôi bên. Chẳng phải là tốt nhất phương thức giải quyết sao? Những cái kia vây xem tu tiên giả hai mặt nhìn nhau, tất cả mọi người bó tay rồi. Chương 1271, kỹ cao một bậc. Nói thật, mọi người đều cảm thấy hắn là tại nói hiệu nói vượng, hai vị lao tổ nếu quả thật phát sinh xung đột, trước khi động thủ còn có thể trước ước định tốt, không toàn lực ứng phó. Cái kia đại gia tu tiên là vì cái gì, thật chỉ là vì trường sinh bất lao sao? Hùng chi tiểu tính muốn lưu thủ, cùng lắm thì đều đem lẫn nhau pháp lực phong ấn một chút, dạng này liền có thể khống chế tốt lực phá hoại. Giống người bình thường đánh lộn, có phải hay không quá ngu? Dạng này ngươi một quyền ta một cước hoàn toàn không có chứng pháp, quả thực chính là tại làm trò hề cho thiên hạ a. Bất quá đạo lý cố nhiên là dạng này không sai, nhưng trước mắt một màn lại rõ ràng ở trước mắt bày. Ngươi khoan hay nói, kết hợp đã phát sinh sự tình, lại đến suy luận hắn vừa rồi giải thích, còn giống như thật có mấy phần đạo lý. Mọi người không khỏi nửa tin nửa ngờ. Bởi vì ngoài ra, bọn hắn cũng nghĩ không thông, hai vị thông huyền cấp bậc lão tổ, phát sinh xung đột sẽ diễn biến thành hiện tại một màn quỷ dị này. Lại nói một bên khác, Liêu trưởng lão cùng Nô trưởng lão hai người mặc dù quyền qua cước lại đánh đến náo nhiệt, nhưng lấy hai người thực lực, tự nhiên là nhãn quan lục lộ, hai nghe bắt phương. Khi mọi người nghị luận truyền vào trong tai, tâm tình của bọn hắn cũng không khỏi phải có như vậy một chút phiền muộn, sự tình làm sao sẽ diễn biến thành dạng này. Trong lòng hai người đều buồn giận lẫn lộn, đều cảm thấy mình vô cùng ủy khuất. Đứng tại Liễu trưởng lao góc độ, chính mình rõ ràng là đến tìm cái kia Tần tiểu tử báo thù, thật không dễ dàng trưởng môn sư huynh không tại tổng đà, cơ hội khó được, có thể nhìn nhìn lúc này đều gặp cái gì. Mẹ nó đều nhanh trở thành cả môn phái chê cười. Đều là lao gia hỏa này cho hại, nghĩ tới đây, hắn không khỏi hung hăng trừng mắt phía trước Ngô sư huynh. Liêu trưởng lão cảm thấy ủy khuất, bên cạnh họ Ngô lão giả lại làm sao không cảm thấy sinh khí. Động phủ liền hủy ở trong tay đối phương, chính mình đến tìm đối phương phiền toái có sai sao? Đương nhiên không. Cái này nguyên bản là thiên kinh địa nghĩa, cùng giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền một cái đạo lý. Về phần tại sao không rút kiếm tương hướng, đó là bởi vì trong lòng của hắn nắm chắc, hủy đi chính mình động phủ, đối với Liêu sư đệ tới nói cũng chỉ là một cái ngoài ý muốn thôi. Cho nên không cần thiết sinh tử tương bác, rút kiếm liền ra vẻ mình chuyện bé xé ra to. Nguyên bản hắn nghĩ đến, chỉ cần hung hăng đem đối phương đánh một trận xuất khí, hắn lại hứa hẹn bồi thường tổn thất của mình, chuyện này cũng coi như là quá khứ. Kết quả ý nghĩ tuy không sai, có thể để hắn vạn vạn không nghĩ tới, cái kia họ Liễu lao ra hỏa lại không phải một cái theo lẽ thường ra bài tu tiên giả. Đối phương thế mà hoàn thủ. Điểm này Ngô trưởng lao xác thực không nghĩ tới. Nguyên bản hắn cho rằng, đối phương đã đối lý, không nói ngoan ngoãn để cho mình đánh một trận, nhưng tối đa cũng chính là cầu xin tha thứ cùng chạy trốn. Chưa từng nghĩ đối phương không những không chút nào nhận sai, hơn nữa còn tay còn phải làm như vậy giòn lưu loát. Hắn lúc đó phổi đều muốn bị tức điên, thế là cũng một cước đạp tới. Cứ như vậy, song phương ngươi tới ta đi. Ngươi một quyền, ta một cước, đến sau cùng không biết thế nào liền quay đánh vào cùng một chỗ, diễn biến thành như bây giờ không có kết cấu gì quyền đấm cước đá. Nói thật, hai người cơ hồ đều quên chính mình là tu tiên giả, còn có thể thi triển thần thông khác pháp thuật, cứ như vậy phanh phanh phanh đánh cái quên cả trời đất. Mà nhượng họ Ngô lão giả cảm thấy tức giận cùng kinh ngạc là, chính mình thế mà còn không đánh lại. Theo thời gian trôi qua, hắn đã rõ ràng rơi xuống hạ phong. Làm sao có thể? Đối phương vừa mới tiến giai thông huyền không lâu, ấn thực lực tới nói, chính mình hẳn là vượt xa. Các loại, ta đang miên man suy nghĩ cái gì, liền trước mắt dạng này đấu pháp, cùng thực lực cảnh giới có cái dám quan hệ, thủ thắng mấu chốt ở chỗ thân thủ linh hoạt, lại thêm quyền cước lực lượng đủ lớn, liền có thể chiếm được thượng phong. Nhưng tiểu tính như thế, chính mình lại dựa vào cái gì so cái kia họ Liêu yếu? Nô trưởng lão trong lòng là càng ngày càng tức giận. Thương hại hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Chính mình tại sao lại đánh không lại đối phương, nhưng chỗ nào biết, xuất hiện loại tình huống này, kỳ thật vô cùng bình thường. Mà đáp án nói ra, cũng rất đơn giản. Cũng không phải là Liễu trưởng lão mạnh hơn hắn, chỉ bất quá đối với loại này đánh lộn phương thức, hắn tương đối quen thuộc. Dù sao hắn thường thường liền muốn bị đậu đậu đánh một lần, vừa bắt đầu, trở ngại trưởng môn chân nhân uy nghiêm, hắn giận thì giận, nhưng căn bản không dám hoàn thủ. Nhưng có câu nói rất hay, tượng đất còn có 3 phần hỏa khí, thường xuyên không hiểu thấu bị đối phương đánh, Liễu trưởng lão buồn bực trong lòng quả thực là tốt đỉnh. Hoan khí càng để lâu càng lớn, đến sau cùng cuối cùng nhịn không được a. Thế là hắn hoàn thủ. Dĩ nhiên không phải rút kiếm tương hướng, bởi vì như vậy làm, tương đương với trước cửa lỗ ban đùa nghịch đại phủ, hắn lại không phải ngu xuẩn, dù là chính mình cũng tiến cấp tới thông huyền kỳ, nhưng thực lực căn bản cũng không có biện pháp cùng trưởng môn sư huynh so sánh, mà lại kém đến quá xa một chút. Điểm này tự mình hiểu lấy Liêu trưởng lão còn là có. Cho nên hắn đương nhiên sẽ không làm cái kia ngu xuẩn lựa chọn, hắn áp dụng phương thức muốn đơn giản hơn nhiều, chính là quyền đấm cước đá. Dạng này có thể thu nhỏ giữa hai người chênh lệch. Có thể kết quả như cũng là đánh không lại, mỗi một lần đều bị đối phương đánh là mặt mũi bầm dập. Một câu, khổ cực vô cùng. Bất quá cũng không phải không có chỗ tốt, có một câu gọi là quen tay hay việc, bị đánh mặc dù nghe vào mất mặt, nhưng trên thực tế kết quả cũng giống vậy. Thường thường liền bị trưởng môn sư huynh làm thịt một lần, vị này Liêu trưởng lão dù bi phẫn vô cùng, nhưng vô hình trong lúc cũng để cho thân thủ của hắn trở nên thoăn thoắt một chút, mà lại càng có thể gánh đau. Loại tình huống này mặc dù đặt ở bình thường cũng không có ích lợi gì, nhưng có một câu cách ngôn gọi kỹ nhiều không ép thân, mà sự tình liền có trùng hợp như vậy, trước mắt xuất hiện tình trạng, liền nhượng hắn thoáng cái đại chiếm thượng phong. Dù sao trải qua đậu đậu tôi luyện, Liêu trưởng lao đối với loại phương thức này đánh lộn, à, phi, là chiến đấu, đã được tính kinh nghiệm phong phú. Thậm chí có thể dùng thuận buồm xuôi gió để hình dung. Mà vị kia Ngô trưởng lao bất đồng. Vị này sống vài vạn năm lão quái vật, có thể tu luyện tới bây giờ loại cảnh giới này, phương diện khác nguyên nhân lại không nói. Chỉ riêng tư chất mà nói, khẳng định là thiên tài trong thiên tài. Nói một câu vạn chúng không một cũng không sai, mà từ bước lên tu tiên chi lộ, hắn mặc dù cũng kinh lịch qua to to nhỏ nhỏ khó mà tính toán chiến đấu, nhưng bất luận là sinh tử đọ sức, còn là luận võ quyết đấu, nhưng mỗi một lần không hề nghi ngờ, hắn chiến đấu phương thức đều là tế giả phi kiếm chém người. Liên pháp thuật đều rất ít khi dùng, dù sao hắn là một tên kiêu ngạo kiếm tu. Càng không muốn sách giống trước mắt loại kinh nghiệm này, thế mà cùng đồng môn sư đệ quyền đấm cước đá đánh nhau ở cùng một chỗ, đây quả thực là khó mà tưởng tượng nổi. Thế là không hề nghi ngờ, nô trưởng lão ở phương diện này kinh nghiệm chiến đấu là không. Mà tới đối đầu ứng, bởi vì đầu đầu nguyên nhân, Liễu trưởng lão kinh nghiệm lại hết sức phong phú, mà hai người cũng đều là thông huyền cảnh giới tu tiên giả, tố chất thân thể không sai biệt lắm. Tiêu tính Ngô trưởng lão muốn hơi hơi cường tráng một chút, ảnh hưởng cũng là cực kỳ bé nhỏ. Thế là phen này tranh đấu xuống tới, hắn không rơi xuống hạ phong mới là lạ. Mà lại theo thời gian trôi qua, tình huống còn càng ngày càng bất lợi. Vừa bắt đầu, chỉ là có chút không địch lại, nhưng rất nhanh liền biến thành bị Liêu trưởng lão an lấy đánh. Chương 1272, một kiếm chi uy. Có lẽ là đánh ra chân hỏa, cũng có thể là những ngày qua đến nay, bị trưởng môn sư huynh khi dễ quá lâu, Liêu trưởng lão cảm giác chính mình lúc này cuối cùng xả được cơn giận. Thế là hắn cũng không có thấy tốt thì lấy, ngược lại là càng đánh càng thuận tay. Cũng bất chấp tất cả, đối đã nhanh không có sức lực chống đỡ họ Ngô lão giả, liền một bữa đổ ập xuống quyền đấm cước đá. Đáng thương cái kia họ Ngô lão giả, lúc này là hoàn toàn chống đỡ không được, bất quá mấy hơi thở công phu, đã bị đánh đến là mặt mũi bầm dập. Đáng thương là duy nhất hình dung. Cũng không biết có phải hay không bị tức vắng đầu, hắn thế mà quên mình còn có tu tiên thủ đoạn có thể phản kích. Liền như thế đần độn dùng quyền cước tới chống đỡ ngăn cản, nhưng lại vụng về hoàn toàn ngăn không được, thẳng đến chu vi những cái kia xem náo nhiệt tu tiên giả nghị luận truyền vào đến lỗ tai, Ngô trưởng lão lúc này mới chợt tỉnh ngộ. Hắn không khỏi lại vui mừng vừa giận. Vui chính là chính mình, nguyên lai cũng không phải đánh không lại tên kia, mà là không cẩn thận lâm vào suy nghĩ định thế. Giận là cái này họ Liễu hạ thủ thật độc ác, liền như thế một lát sau, chính mình toàn bộ đầu đều bị đánh sưng rơi. Sĩ có thể nhịn, không thể nhẫn đủ. Ban đầu hắn không rút kiếm là cảm thấy không đáng, về sau thì là bị đánh cho hồ đồ quên mất, bây giờ cuối cùng tỉnh ngộ, xin hỏi hắn phải chăng còn có thể nhịn chịu dạng này khuất nhục? Đáp án đương nhiên là phủ định. Hoặc là liền hỏi một câu, dựa vào cái gì? Vào giờ phút này, hắn không nói đối Liêu trưởng lão hận chi sâu sắc, nhưng oán niệm cũng đến tới tột đỉnh mức độ, từ bỏ ý đồ là không thể nào. Gầm lên giận dữ, lao ra hỏa, ta cùng ngươi liều mạng. Lời còn chưa dứt, hắn toàn thân trên dưới đột nhiên linh quang mãnh liệt. Rõ ràng mới vừa rồi còn vô cùng chật vật, vào giờ phút này cả người nhưng như là một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ đồng dạng, tỏa ra vô tận sát khí. Không tốt. Cùng tương phản, Liêu trưởng lão tắc sắc mặt đại biến. Trong lòng thầm hận vừa mới tên kia lắm mồm, có câu nói là xem cờ không nói chân quân tử, ngươi xem náo nhiệt liền an tĩnh xem náo nhiệt tốt, ở chỗ này nói hiệu nói vượn làm gì? Cái này nhắc nhở cái kia họ Ngô lão gia hỏa, chính mình chẳng phải là thảm rồi. Thế là hắn toàn thân thanh mang cùng một chỗ, vội vàng lui về phía sau. Mặc dù mình cũng tiến cấp tới thông huyền kỳ, bất quá trong lòng hắn nắm chắc, so với trước mắt vị này Ngô trưởng lão khẳng định vẫn là phải kém hơn không ít. Cho nên cùng hắn cứng rắn không phải người thông minh lựa chọn, trước tránh né mũi nhọn, sau đó lại nghĩ bước kế tiếp nên làm như thế nào. Không thể không nói, Liêu trưởng lão ánh mắt còn là rất đúng chỗ. Tránh né thời cơ vừa đúng, không có chút nào chần chờ, nếu không có thể hay không đem một kiếm này loại qua, chỉ sợ thật đúng là không quá dễ nói. Vâng. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn truyền vào lỗ tai. Một kiếm kia rơi tại chỗ trống. Mà họ Ngô lão giả ôm hận một kích, uy lực tự nhiên là khiến người liễu lưới. Kia kiếm quang mặc dù rơi vào khoảng không, nhưng lại bổ trúng phía trước một ngọn núi. Cả ngọn núi trực tiếp bị san bằng thành bình địa. Không có vỡ thạch rơi loạn như mưa, cơ hồ là trong nháy mắt cái kia cao tới mấy ngàn trượng ngọn núi, liền từ mọi người trong tầm mắt biến mất tung tích. Bên cạnh, Liêu trưởng lão cũng không khỏi đến hít vào ngụm khí lạnh. Mặc dù lấy hắn bây giờ thực lực, điểm này cũng là đồng dạng có thể làm được. Nhưng lại tuyệt không có khả năng như thế cử trọng lực hình, sẽ không chút sức lực, lão gia hỏa này so với mình trước tấn cấp mấy ngàn năm, công lực quả nhiên tinh thuần rất nhiều. Làm sao đây? Vừa rồi cái kia họ Ngô tại trong tay mình ăn lớn như vậy vị đắng, hắn tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Mà lấy mình thực lực, lại không có cái gì nắm chắc đánh bại lão gia hỏa này, vậy kế tiếp tình cảnh nhưng là có chút không ổn. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi một hồi phát sầu, thậm chí có chút hoài niệm lên đầu, trưởng môn sư huynh mặc dù đáng giận, nhưng nếu như hắn ở chỗ này, liền có thể hướng hắn xin giúp đỡ. Mấu chốt là, có trưởng môn ở một bên, cái này họ Ngô lão gia hỏa chưa hẳn dám động thủ. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn không khỏi một hồi phiền muộn. Mà mấu chốt nhất là, hắn hiện tại cũng có chút không có làm rõ ràng, chính mình đến tuột cùng vì sao lại cùng đối phương phát sinh xung đột. Hai người rõ ràng là trước kia không oán, ngày nay không thủ, cái này họ Ngô vì sao lại không hiểu thấu chạy tới đánh chính mình, cho tới sau cùng diễn biến thành như bây giờ kết cục. Đáng giận, ta rõ ràng là đến tìm cái kia Tần tiểu tử phiền toái. Sự tình phát triển làm sao sẽ trở nên như thế quỷ dị? Liêu trưởng lão trong lòng tràn đầy sự khó hiểu cùng nghi hoặc. Nghĩ tới đây, hắn không nhịn được quay đầu lại, lại phát hiện cái kia Tần tiểu tử đúng lúc chỉnh dĩ hạ ở bên cạnh xem kịch, còn không biết từ nơi nào lấy được một thanh hạt dưa, ăn đến là vui vẻ vô cùng. Ngươi! Thấy cảnh này, Liêu trưởng lão trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ nộ khí, hận không thể xông đi lên cùng tiểu tử thúi kia liều mạng. Nhưng chỉ có thể ngẫm lại, hắn đương nhiên không thể thật làm như vậy, dù sao bên cạnh không xa. Cái kia họ Ngô lão giả còn nhìn chằm chằm nhìn chăm chú. Nguyên bản liền địch mạnh ta yếu, hắn nơi nào còn dám phân tâm đây. Trong lòng thật sự có chút khí khổ. Bất quá hắn dù sao cũng là thần kinh bách chiến tu tiên giả, cái gì nhẹ cái gì nặng còn là tự hiểu rõ, rất nhanh liền cắn răng làm xuống lựa chọn, còn là trước đem nguy cơ trước mắt ứng phó đi qua lại nói. Thế là hắn thu hồi ánh mắt, không còn quan tâm cái kia họ Tần tiểu gia hỏa. Phải tìm đúng phương báo thủ, về sau kiểu gì cũng sẽ tìm kiếm được cơ hội, việc cấp bách là đối phó cái này họ Ngô. Đương nhiên, nếu như có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, liền càng thêm không sai. Bất quá, ý nghĩ này chỉ là chợt lóe lên. Bởi vì rất nhanh hắn liền chú ý tới, đối phương cái kia bị chính mình đánh đến sưng mặt sưng mũi gương mặt, vừa rồi nhất thời phẫn nộ, hạ thủ thật giống có chút quá độc ác. Cái này cừu oán kết đến cũng không nhỏ, không quản ban đầu xung đột nguyên nhân là cái gì, cái kia họ Ngô đều tuyệt sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Cho nên nghĩ muốn cùng đối phương bắt tay giảng hòa tâm tư còn là sớm làm thu hồi, căn bản chính là không thể nào địa, chính mình cũng không cần phải uổng phí sức lực. Hắn quay đầu, lại quan sát một chút những cái kia xem náo nhiệt tu tiên giả, trong đó cấp thấp tu sĩ chiếm đa số, hóa thần luyện hư cấp bậc chỉ có 10 cái. Cho tới bản môn mấy vị khác thông huyền cấp bậc lao ra hỏa, tóm lại hắn là một cái đều không có nhìn thấy. Không cần cảm thấy không ly kỳ, nên biết tu luyện trừ đề cao thực lực, đồng thời cũng là tại ma luyện tâm cảnh. Bản môn cao giai tu tiên giả, trừ trước mắt cái này họ Ngô trời sinh thích xem náo nhiệt bên ngoài, còn lại, mỗi người đều có chính mình sự tình muốn làm, ưa thích mù tham gia náo nhiệt không nhiều. Nói một cách khác, lúc này, cũng không có người có thể ngăn trở Ngô trưởng lão, hoặc là sẽ ra tay giúp mình. Cái này khiến trong lòng của hắn có như vậy một chút không có cách nào. Bất quá nói đi thì nói lại, liền xem như còn lại mấy vị trưởng lão tại, đối mặt loại tình huống này, chỉ sợ cũng là chưa chắc sẽ xuất thủ. Dù sao liền xem như hắn vị này đương sự chi nhân, vừa mới đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, trong lòng đều mơ mơ hồ hồ, người khác tại tình thế không rõ dưới tình huống, lại thế nào khả năng tùy tiện tới dính vào. Một câu, cầu người không bằng cầu mình, nghị muốn hóa giải nguy cơ trước mắt, suy cho cùng vẫn là đến dựa vào chính mình. Chương 1273, tiên kiếm. Hắn trong bóng tối thở dài. Sau đó tay háo phất một cái, một thanh tiên kiếm liền từ trước mắt bay lượn mà ra. Cái kia tiên kiếm thanh quang lưu ly, nhìn chút tiểu không phải phàm vật. Nhưng mà nhìn xem lơ lửng ở trước người món bảo vật này, Liêu trưởng lao sắc mặt nhưng càng thêm âm trầm. Bởi vì nguyên bản hắn lợi hại nhất bảo vật căn bản cũng không phải là một thanh này tiên kiếm a. Qua nhiều năm như vậy, hắn tung hoành giang hồ, tại tu tiên giới xông ra lớn như vậy danh khí, nơi dựa dẫm căn bản chính là một món đồ khác. Không sai, chính là vậy hắn ngoài ý muốn đạt được Lôi đỉnh kiếm quang. Chính là dựa lấy món bảo vật này, hắn ngày xưa mới có thể danh xưng, nói mình là cổ kiếm môn thông huyền cảnh giới hạ đệ nhất cường giả. Bởi vì kiện kia bảo bối uy lực thực sự là quá mạnh, cho nên hắn thân là một tên kiếm tu, lại ngay cả chính mình bản mệnh phi kiếm đều chưa từng luyện chế. Bởi vì căn bản là không cần phải, có Lôi đỉnh kiếm quang là đủ. Nhưng chính là như vậy một kiện chân quý bảo vật, lại tại trước đây không lâu trong xung đột, bị cái kia Tần tiểu tử cho cướp đi. Toàn bộ quá trình, Liêu trưởng lão đều mơ mơ hồ hồ, không biết hắn đến tuột cùng là dùng thủ đoạn gì. Nhưng bất kể như thế nào, chính mình coi như tính mệnh Lôi đỉnh kiếm quang xác thực là bị cái kia Tần tiểu tử cho lấy đi. Cái này cũng là vì sao Liêu trưởng lão đối với hắn hận chi sâu sắc, lại muốn đem hắn trừ chi cho thống khoái nguyên nhân. Bởi vì hắn muốn đoạt lại chính mình bảo vật. Mà lại trong lòng của hắn rõ ràng, hảo ngôn hảo ngữ, Tần Viêm là không thể nào trả lại, cho nên chỉ có giết tiểu tử kia, lại đoạt lại thứ thuộc về chính mình. Nếu như bây giờ Lôi đỉnh kiếm quang vẫn còn trong tay của mình, hắn kỳ thật cũng không hẳn sẽ sợ cái này họ Ngô. Có thể khi mất đi kiện kia bảo bối về sau, tình huống liền trở nên vô cùng bất lợi. Mặc dù hắn cũng tìm một thanh tiên kiếm tới khẩn cấp, mà lại cũng không phải vật phàm, nhưng đừng nói cùng Lôi đỉnh kiếm quang so sánh, liền xem như so sánh với cùng cấp bậc kiếm tu bản mệnh phi kiếm, cái kia cũng khẳng định xa xa không kịp. Chính mình ban đầu tấn cấp thời gian liền so với đối phương muộn, lại thêm cái này nhân tố bất lợi, thế là liền càng thêm không phải kia lão quái vật đối thủ. Nếu không cũng vẫn có thể đánh cược một lần, thậm chí là có rất lớn phần thắng. Nghĩ tới đây, hắn đối Tần Viêm oán niệm sâu hơn, quả thực đến nghiến răng thống hận tình trạng. Bất quá cũng không có tác dụng. Dù sao nghĩ biện pháp hóa giải nguy cơ trước mắt mới là hắn nên cân nhắc đệ nhất việc quan trọng. Gặp Liêu trưởng lão đem phi kiếm tế ra, cái kia họ Ngô trên mặt lão giả lộ ra một tia chê cười. Đều là đồng môn, dù là trước kia cơ hội giao thiệp không nhiều, nhưng hắn đối với vị này Liêu sư đệ tình huống, tự nhiên cũng là hiểu rõ. Đối phương nguyên bản thực lực rất mạnh, đáng tiếc nhưng mất đi rất là thừa nhận bảo vật, loại tình huống này, đương nhiên không thể nào là đối thủ của mình. Mới vừa rồi bị hắn đánh thật thê thảm, bây giờ khẳng định là muốn trả thù trở về. Mặc dù không đến mức muốn đối phương mạng nhỏ, nhưng cũng muốn đem hắn đánh tới sinh hoạt không thể tự lo. Nô trưởng lão trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Chính mình có bao nhiêu năm chưa từng ăn qua dạng này khổ, mà lại là ngay trước đệ tử bản môn mặt mất mặt, trong lòng của hắn tự nhiên là tràn đầy hoán khí. Không đi qua cũng không có vội vàng xuất thủ. Bởi vì không cần phải, chỉ cần không phải giống vừa rồi dạng kia loạn đả một hơi, thủ thắng hắn có thể nói có 100% nắm chắc. Cho nên căn bản là không có tất yếu đánh lén. Ngay trước chúng đệ tử trước mặt, chính mình muốn vãn hồi mặt mũi, nhất định phải thắng được quang minh chính đại, chỉ có như vậy mới sẽ không để người mượn cớ. Nô trưởng lão có tính toán của mình,